giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 751. Dây dưa một lát, dục hỏa tăng vọt. Quách Tình Tình cảm giác như vậy không đủ để thỏa mãn trong lòng cần, nàng tức giận tức thô trọc địa một ngụm chứa ngậm lấy Hạo Thiên đầu lưỡi giống như đói địa hấp mút, hơn nữa như ẩm ngọt tân mật dịch tựa như nuốt lấy Hạo Thiên trong miệng cùng Hạo Thiên trên đầu lưỡi nước bọt. Giờ phút này Quách Tình Tình trắng nõn mặt mày say rượu đỏ hồng, xuân sắc mê người, lông mày kẻ đen tàn xuân, mị nhãn hé mở, hơi thở trầm trọng địa tham lam địa múc lấy Hạo Thiên cực đại linh hoạt đầu lưỡi, đồng thời không tự chủ được địa tách ra giá cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa đùi. Mặc cho Hạo Thiên sắc thủ càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Hạo Thiên phi thường có kỹ xảo tính, chỉ tiến vào một ngón tay tiết, sau đó ở bên trong xoay tròn, lại nhẹ nhàng lui ra ngoài, lại lần nữa phục một lần. Lần thứ hai, ba lượt. Hạo Thiên cao siêu kỹ xảo trêu chọc dưới sự trêu đùa, Quách Tình Tình căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể từng bước một trèo hạ cao phong, nhưng là Hạo Thiên như vậy đùa bỡn, chỉ có thể mang cho nàng nhất định được khoái cảm, nhưng không cách nào đem nàng đưa lên cao phong. À! Không muốn! Không muốn! Van cầu ngươi! Tiểu Thiên! À! Quách Tình Tình kiều thở hổn hển. Thân thể kìm lòng không được địa phối hợp với Hạo Thiên tiến ra tay chỉ, đón ý nói hồ nhô lên eo, cũng chủ động mở ra hai chân, vặn vẹo bờ mông. Hạo Thiên đắc ý nhìn xem Quách Tình Tình phản ứng, trên tay không nhanh không chậm vỗ về chơi đùa lên trước mắt cái này hoặc sắc sinh hương mê người thân thể, nhìn thấy Quách Tình Tình tại chính mình đùa xuống, trong miệng kiều thở hổn hển, hiện hồng da thịt hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc. Mảnh khảnh eo thon giống như rắn chân thành đông đưa, đang tại nghênh hợp với người yêu của mình phủ, rất tròn thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp, khẽ trương khẽ hợp chậm rãi kẹp quấn, tự hồ khó nhịn dâm dục dày vò. Quách A Di, ngươi thật đẹp, ta thật sự nhịn không được a. Trầm mê tại Hạo Thiên cao siêu dưới sự trêu đùa Quách Tình Tình không ngừng thở gấp lấy, nhìn xem Quách Tình Tình xinh đẹp hai mắt, Hạo Thiên căn bản không để cho nàng chút nào thở dốc cơ hội, giải khai nàng phấn hồng sắc chế phục. Không thể, tha cho ta đi. Quách Tình Tình kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, cặp kia núm vú đích thật là thân thể của nàng bên trên cực kỳ có mị lực, hấp dẫn nhất nam tính địa phương, lưỡng tòa tinh xảo đặc sắc tuyết sơn, khảm lấy một đôi anh đào tựa như hồng bảo thạch, nhất khởi nhất phục địa tản ra nữ tính chỉ mỗi hắn có ấm áp. Hạo Thiên đôi môi đã đi ra Quách Tình Tình cái miệng nhỏ nhắn, theo nàng ngà voi điêu khắc tuyết trắng cổ trắng chậm rãi hôn xuống đến, cuối cùng dừng lại ở đằng kia đối với đầy đặn vô cùng trên hai vú. Hắn dìu lên Quách Tình Tình thân thể, như say như dại địa cường bạo lấy vậy đối với ôn hương nhuyễn ngọc núng vú. Hai tay một khắc càng không ngừng bóp xoa lấy, vậy đối với nhũ phong thịt chất tinh tế tỉ mỉ non mềm, mềm mại mà giàu có co giãn, chơi nhuyễn trong mang ngạnh, ngạnh trong mang nhuyễn, xúc cảm thập phần thoải mái dễ chịu. Quách Tình Tình nhắm lại hai con ngươi, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy hốt hoảng trong có hai cổ dòng nước ấm tại trước ngực của mình tụ tập. Đang tại thay mình hai vú tiến hành bảo vệ sức khỏe mát xa, cái loại này phiêu phiêu dục tiên tư vị mỹ diệu được không cách nào dùng ngôn ngữ, văn tự để hình dung. Hạo Thiên chỉ cảm thấy xúc cảm hương non mềm trượt, một cổ như lan giống như xạ hương khí xông vào mũi đánh úp lại càng kích thích được hắn dục hỏa đốt tâm, bắt lấy vú tay trái không tự giác thêm trọng lực đạo, tại Quách Tình Tình cái kia cao ngất bộ ngực sữa hung hăng xoa nắng, ngón giữa tay phải càng chậm rãi cắm vào nàng trong động đào nguyên. Một cổ tê dại no đủ phong phú cảm giác, nhất thời bổ khuyết Quách Tình Tình trong lòng hư không. A. A. Tiểu Thiên. Ngươi cái này. Tiểu dâm ma. Ta chịu không được rồi. A. A. Tại Hạo Thiên khiêu khích trêu chọc thời gian dài dày vò xuống, Quách Tình Tình cuối cùng buông tha cho sở hữu chống cự, sở hữu luân lý đạo đức gia đình lý trí đều đã lặng yên mất đi. Chỉ còn lại thân thể đối với dâm dục truy cầu. Nàng nhịn không được do trong mũi truyền ra một tiếng mềm mại ngọt ngào rên rỉ, tự hồ kể ra lấy vô tận thỏa mãn. Hạo Thiên một bên cường bạo lấy Quách Tình Tình môi đỏ chiếc lưỡi thơm tho, một bên xoa nắng lấy đầy đặn tuyết trắng non mềm trắng nõn vú, ngón giữa tay phải càng bị bí động nội tầng tầng ấm ướt chặt chẽ da thịt mềm mại chăm chú quấn quanh, một loại nói không nên lời sảng khoái mỹ cảm, làm hắn càng thêm hưng phấn. Chôn sâu ở bí động nội ngón tay bắt đầu chậm rãi đút vào đào khoét, chỉ cảm thấy bí động da thịt mềm mại có như tầng môn điệp hộ giống như, tại tiếng thối tầm đó một tầng tầng quấn quanh lấy xâm nhập ngón tay, thực sự nói không nên lời thoải mái. Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi hưng phấn, trên tay đút vào động tác không khỏi nhanh hơn, càng đem Quách Tình Tình chọc vào y a rên rỉ cuồng khiếu, mông trắng đùi ngọc không ngừng cao thấp si động, nghênh hợp với hắn đút vào, đưa tới xuân thủy triều phun, bọc nước vẩy ra. A, thật thoải mái. Ngón tay của ngươi. Làm cho a di ngứa. Người tốt. Van cầu ngươi. Đừng có lại tra tấn ta rồi. Lại chập choạng lại ngứa. Khó nhận lấy cái chết. Nhanh. Nhanh cứu cứu ta đi. Thoải mái. Cực kỳ. Đã nghiền. Cực kỳ. A di thực yêu ngươi chết mất. Hừng. Sướng chết. Hạo Thiên đã đi ra Quách Tình Tình môi anh đào, theo tuyết trắng cái cổ trắng ngọc một đường hôn xuống đến, ánh vào trong mắt chính là cao ngất bộ ngực sữa, phấn hồng sắc chế phục tán loạn cởi bỏ, chỉ thấy vốn là như ẩn như hiện trắng nhạt nụ hoa đã sớm sung huyết cương, trạng thái. Hắn nhịn không được mở ra miệng lớn dính máu một miệng ngậm chặt Quách Tình Tình vú trái, có như hài nhi mút vú giống như hút, khi thì lè lưỡi đối với phấn hồng sắc nụ hoa rất nhanh liếm láp, khi thì dùng hàm răng khẽ cắn cái kia nho nhỏ đậu khấu, tay trái lại càng không ngừng ở bên phải nụ hoa bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Do trước ngực nụ hoa truyền đến tê dại khoái cảm, càng làm Quách Tình Tình nhịn không được hừ ân thẳng gọi, phấn hồng sắc mũ theo đầu tại đông đưa, bộ váy đã vung lên tại eo trên mông, màu đen trong suốt đồ lót thoát rơi xuống treo bên chân trái bên trên. Hạo Thiên cố nén trong nội tâm dục hỏa, chậm rãi theo bằng phẳng bụng dưới một đường hôn xuống, hắn còn không vội mà đối với Quách Tình Tình đào nguyên thánh địa triển khai thế công, vương cực đại đầu lưỡi, ở đằng kia giá cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa rất tròn thẳng tắp bên đùi nhẹ nhàng liếm láp. Liếm lấy Quách Tình Tình toàn thân dồn dập, trong miệng dâm khiếu âm thanh một hồi nhanh giống như một hồi, u cốc da thịt mềm mại khẽ trương khẽ hợp mút lấy Hạo Thiên xâm lấn ngón tay, thực sự nói không nên lời thoải mái, thậm chí Hạo Thiên chậm rãi rút tay ra chỉ lúc, còn gấp dơ lên mông trắng. Coi như không nở lại để cho hắn ly khai giống như, xem ra Quách Tình Tình đã hoàn toàn lâm vào dâm dục thâm nguyên mà không cách nào tự kềm chế rồi. Chứng kiến Quách Tình Tình bộ dạng này dâm đãng mị thái, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, một tay lấy nàng ôm đi qua, làm cho nàng bình nằm trên mặt đất, một vọt người, đặt ở Quách Tình Tình cái kia đẩy đà nhu nhuận trên thân thể mềm mại, há miệng đối với hồng nhuận phân phớt nhuận môi anh đào tựu là một hồi cường bạo. Hai tay càng tại cao ngất trên vú bất trụ xoa nắng chuyển dời. Đang tại dục hỏa tăng vọt Quách Tình Tình, chợt thấy có người tại trên người mình trắng trợn khinh bạc, trận trận khoan khoái dễ chịu khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là dưới hán bí động chỗ, bị một căn nóng hôi hổi cự long chăm chú đính trụ, ủi tại được tốt không thoải mái, chỗ đó còn quản áp tại trên người mình là người nào. Trong miệng ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho càng cùng Hạo Thiên xâm lấn đầu lưỡi dây dưa không ngớt. Hai cái giá cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa mê người thon dài cặp đùi đẹp càng là chăm chú kẹp quấn ở Hạo Thiên mông eo tầm đó, eo thon mông trắng không ngừng vặn vẹo. Động khẩu đào nguyên dính sát ở Hạo Thiên cự long không ngừng tư mài, càng làm Hạo Thiên cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hôm qua một hồi về sau, Hạo Thiên ngồi dậy, hai tay nâng lên Quách Tình Tình mông tròn, tiện tay tại trong tủ chén bắt cái bệnh viện giường bệnh gối đầu kê lót tại dưới đáy. Lúc này mới dùng tay vịn thô ngạnh cự long, chậm rãi ở Quách Tình Tình ướt sủng bí chỗ động khẩu chậm rãi văng vê động, ngẫu nhiên đem long đầu thăm dò vào bí động nội. Thế nhưng mà tựu là không chịu xâm nhập. Tiểu Thiên. Không muốn a. Không thể. Ta là của ngươi a di. Không nên vào đi a. Cầu van ngươi. Quách Tình Tình kiều thở hổn hển, ngượng ngùng vũ mị, mềm giọng cầu khẩn. Thế nhưng mà vẻ này tử nhiệt năng sốt giòn ngứa khó chịu kình, càng chọc cho nàng toàn thân thẳng run, trong miệng không ngừng dâm thanh hô to. Cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng tình trạng. Tốt a di, ngươi thật đẹp, ta nhịn không được á. Hạo Thiên lúc này mới đem Quách Tình Tình hai cái giá cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa rất tròn đùi ngọc khiêng trên vai, hai tay đặt tại eo của nàng giữa háng, một cái eo, chậm rãi đem cự long cho đưa đi vào. A. Quá lớn. Đâm chết a di rồi. Quách Tình Tình thật dài rên rỉ một tiếng, thật sự chịu không được Hạo Thiên như vậy to như tay em bé cự long, dù cho nàng đã sinh dục qua thục nữ u cốc, cũng lập tức cảm giác được kịch liệt bành trướng đau đớn cùng không hiểu thấu khoái cảm. Vừa mới cắm vào, Hạo Thiên chỉ cảm thấy Quách Tình Tình bí động nội chặt khít dị thường, tuy nói có đại lượng xuân thủy trơn, nhưng vẫn không dễ cắm vào, nhất là trong u cốc tầng tầng lớp lớp màng thịt, chăm chú quấn quanh tại cự long đỉnh, càng thêm tiến vào độ khó khăn, nhưng cũng bằng thêm vô tận thư cảm giác sảng khoái. Hạo Thiên quái vật khổng lồ đã đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, kiều nộn hai mảnh môi mật bất đắc dĩ địa bị gạt mở phân hướng hai bên, vừa thô vừa to nóng long đầu chặt chẽ địa đỉnh áp tiếng Quách Tình Tình hiền thê lương mẫu nhục động khẩu, trần trụi da thịt mềm mại bị ép nhận lấy cự long tiếp xúc ma sát. Hạo Thiên biết đã đến cần gấp nhất thời điểm, lập tức muốn đạt được cái này thành thục mỹ phụ hiền thê lương mẫu trinh tiết rồi, hắn lão luyện dùng miệng ngậm lấy Quách Tình Tình mỹ diệu núng vú, nhẹ nhàng khẽ cắn, trầm mê tại trong nhục dục Quách Tình Tình không khỏi có chút đau xót, ân một tiếng, đóng lấy Hạo Thiên đem eo xảo dịu đỉnh đầu. Mà trong khoảnh khắc đó, gậy lửa lập tức thật sâu đâm vào màu mỡ non mềm mật động, phá tan cái kia đại biểu hiền thê lương mẫu trinh tiết màn che, quái vật khổng lồ thẳng đến hoa tâm da thịt mềm mại, chăm chú tương dựa vào, nhiệt năng đỏ tươi nhu cơ chăm chú địa đem Hạo Thiên quái vật khổng lồ hợp với. Trầm luân tại dâm dục bên trong Quách Tình Tình, bỗng nhiên từ dưới thân truyền đến một hồi gần như xử nữ như tê liệt kịch liệt đau nhức, thần trí đột nhiên một thanh, trợn mắt xem xét, Hạo Thiên chính áp tại trên người mình, dưới hán bí động nội đã bị một căn nóng rác cự long chăm chú nhét ở, truyền đến từng đợt nóng bỏng. Nhưng cái này nóng bỏng lại lập tức theo Hạo Thiên vuốt ve không ngừng hạ thấp. Biết rõ người một nhà vợ trinh tiết đã mất, Quách Tình Tình không khỏi khẽ thở dài một tiếng, lão công, xin lỗi rồi. Tự hồ là bi thương với mình trinh tiết mất đi, lại thật giống như bị dục hỏa tra tấn quá lâu mà chết lấy được thỏa mãn. Quách A-di, ngươi đã là người của ta rồi, về sau ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Hạo Thiên dứt lời, một tay tại Quách Tình Tình trước ngực trên mỹ nhũ sờ niết, một bên còn không ngừng địa hôn trán của nàng, đôi má, bờ môi, tuyết cái cổ, sau tai chờ nữ nhân mẫn cảm nhất địa phương, trên ngón tay ám dùng âm kình, tại Quách Tình Tình nhũ căng huyệt. Nhũ trong trên huyệt theo như văn vê, dùng khiêu tình thủ pháp khiêu khích nàng dục niệm, làm cho nàng quên mất phụ nữ có chồng luân lý đạo đức trói buộc. Một hồi lâu, hai người bốn trời môi khai, Hạo Thiên một tay vuốt ve Quách Tình Tình đen nhánh mái tóc, một bên thương tiếc địa hôn nàng đôi mắt đẹp chảy xuống nước mắt, ôm nhu địa trêu đùa, cốt A-di, so với hắn thủ đoạn như thế nào đây? Tiểu bại hoại, xấu lắm. Quách Tình Tình thở dốc thở phì phò, ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng. Vẫn đang tứ chi sụi lơ, ôm nhanh lỗ thịt nuốt hết lấy Hạo Thiên to như tay em bé cự long, vẫn cảm giác trầy da giống như lửa nóng hơi đau nhức, chân mày cau lại, trong nội tâm tuy thẹn thùng, nhưng ván đã đóng thuyền, thế là nhắm lại đôi mắt đẹp. Tùy ý Hạo Thiên khinh bạc thân thể. Hạo Thiên khiêu tình thủ pháp cực kỳ cao minh, mỗi một lần vuốt ve cũng như đánh đàn chọn dây cung giống như kích thích Quách Tình Tình ham muốn chi hỏa, cả người chậm rãi dán Quách Tình Tình thân thể trước rất. Quái vật khổng lồ từ từ xâm nhập, chậm rãi rời khỏi, tay trái hoàn tại Quách Tình Tình phía sau cổ cùng nàng tương hôn. Tay phải tắt thì bất trụ địa đùa bẩn vú của nàng, tại trên đầu vú nàng vân vê chà sát nại, chọn quấn cuốn điểm, như lửa lô thông gió tựa như đem nàng dục hỏa càng thúc càng vượng. Mắt thấy Quách Tình Tình rốt cục xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, Hạo Thiên cường bạo lấy nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng cặp môi thơm. Trên tay không nhanh không chậm xoa nắng lấy một đôi cao ngất rất thực ngọc nữ phong loan, dưới hán không ngừng gấp trừ trì hoãn tiễn đưa. Lập tức đem Quách Tình Tình đẩy vào dâm dục thâm uyên. Trải qua Hạo Thiên cái này thời gian dài khinh bạc, Quách Tình Tình nhưng cảm giác hỗn thân dục hỏa khó bình, muốn ngừng mà không được, chỉ thấy nàng tinh mâu khép hờ, mặt mũi tràn đầy hiện hồng, hai tay nhanh ôm lấy Hạo Thiên vai cái cổ, một đầu thơm ngát trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho chăm chú cùng đầu lưỡi của hắn bất trụ dây dưa. Trong miệng yêu kiều không dứt, eo thon tuyết đồn, cặp mông trắng bóc chân thành vặn vẹo lấy nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào, một đôi giá cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa thon dài rắn chắc đùi ngọc chăm chú kẹp ở Hạo Thiên mông eo bên trên không ngừng ma sát kẹp quấn. Quách Tình Tình phấn hồng sắc chế phục bộ váy hạ đẩy đà mượt mà thân thể có như bạch tuộc giống như dây dưa ở Hạo Thiên thân thể, theo hắn đút vào, tự bí động trong chậm rãi chảy ra xuân thủy rõ ràng xen lẫn tí ti huyết hồng. Tại phấn hồng sắc chế phục bộ váy thấp thoáng hạ bằng thêm vài phần thê diễm mỹ cảm. Càng làm Hạo Thiên hưng phấn được nước miếng chảy ròng, lại đem cái này thành thục mỹ phụ cho đâm rách rồi. Sơ lược đã qua chén trà nhỏ thời gian, Hạo Thiên ôm lấy Quách Tình Tình lật người đến, làm cho nàng dạng chân ở trên người mình, trở thành nữ bên trên nam ở dưới tư thế. Quách Tình Tình mặt càng là hồng như sơn móng tay, thế nhưng mà do bí động nội truyền đến cái kia cổ gãi ngứa, càng làm nàng trong lòng hốt hoảng, không kềm chế được. Nhất là loại này tư thế càng có thể làm cho cự long xâm nhập, Quách Tình Tình chỉ cảm thấy một căn cự long như mọc rễ giống như gắt gao đính trụ bí động ở chỗ sâu trong, vẻ này xốp giòn nhất mỏi ngứa tư vị càng là gọi người khó nhịn, nàng không khỏi bắt đầu chậm rãi eo thon khoảng bày, mông đẹp vặn vẹo, phấn khố rất động, kiều thở hỗn hển. Trong miệng ưng rên rỉ không dứt bên tai. Quách Tình Tình trong nội tâm cảm thấy vô hạn xấu hổ, nhưng là thân thể cũng tại dục hỏa dày vò xuống, không tự chủ được bắt đầu chậm rãi cao thấp khuấy động, tuy trong nội tâm thở gấp rên rỉ nói, không được. A, ta không thể như vậy a. Thế nhưng mà thân thể lại không nghe chỉ huy, thời gian dần trôi qua nhanh hơn động tác. Bởi vì loại này tư thế chẳng những có thể sử cự long càng thêm xâm nhập, hơn nữa do vì nhà gái chủ động, càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm. Dần dần, Quách Tình Tình chẳng những nhanh hơn cao thấp sáo động tốc độ, trong miệng dâm khiếu tiếng gầm cũng càng lúc càng lớn, trong đầu ngoại trừ dâm dục truy cầu bên ngoài. Chỗ đó còn nghĩ đến trượng phu những thứ khác. Chỉ thấy Quách Tình Tình hai tay đặt tại Hạo Thiên lồng ngực, đang không ngừng khuấy động xuống, mái tóc như vân phi tán, phấn hồng sắc chế phục tán loạn, trước ngực vú không ngừng cao thấp bật lên, thấy Hạo Thiên mắt đều hoa rồi, không khỏi duỗi ra hai tay. Tại to lớn cao ngất tuyết trắng nhu nhuận trên vú bất trụ vuốt ve trảo gãy. Càng kích thích được Quách Tình Tình như si mê như say sưa. Hạo Thiên nhịn không được ngồi dậy, cúi đầu ngậm lấy vú trái xì xì hút, đùi bưng lấy Quách Tình Tình mông trắng cao thấp khuấy động, hai tay càng tại mỹ nhũ chỗ qua lại xoa bóp, còn cười dâm nói, cốt A-di, không thể tưởng được ngươi tại đây rõ ràng như vậy màu mỡ non mềm, quá ức thật đẹp, ta muốn làm chết ngươi. Sau đó ôm ấp lấy Quách Tình Tình đứng dậy, đặt ở trên bàn công tác đại lực kéo động, mãnh liệt va chạm, tùy ý thảo phạt. Quách Tình Tình toàn thân cao thấp chỗ mẫn cảm đã bị công kích, rốt cục nhịn không được ưng rên rỉ nói, ai? Nha! Nha! Dịu! Dịu nha! Tốt! Tốt! Sống khá giả nghiện! Úp úp! Ôi! Ngàn vạn đừng ngừng! Đừng ngừng! Xuống. Tốt. Sảng khoái nhé. Đã nghiền. Úp. Úp. Sống khá giả nghiện nha. Đã nghiền. Sung sướng. Sảng khoái. Ai nha. Ai nha. Tốt. Sảng khoái. Nha. Tốt Tiểu Thiên. Bảo bối của ngươi quá. Thật tốt quá. Quá. Quá lớn. Quá. Quá dài rồi. Thực. Thực đã nghiền. Chọc vào. Lồn của ta. Tốt. Sảng khoái. Giỏi quá nhé. Ngươi chọc vào. Chọc vào đến ta tâm hoa ở bên trong đi. Úp. Úp. Ngươi chọc vào đến lồn của ta. Thật sự là sảng khoái nha. Ai nha. Úp. Gọi. Quách Tình Tình bị Hạo Thiên chọc vào phiêu phiêu dục tiên, mừng rỡ cái gì đó đều quên, đột nhiên, một hồi cao trào đến rồi, toàn thân của nàng chấn động, toàn thân thịt đều tại co rút nhanh, hét lớn, nha. Thoải mái a. Đã nghiền. Sống khá giả nghiện. Tốt. Sảng khoái. Dùng sức. Ra sức. Nhanh. Nhanh. Lại dùng kình. Làm. Không được. Ta vừa muốn đến rồi. Đến rồi. Chết nữa à. Nha. Quách Tình Tình hai tay liều mạng cầm lấy Hạo Thiên đầu vai, một đôi giá cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa thon dài cặp đùi đẹp càng là chăm chú kẹp cuốn quýt lấy phần eo của hắn, toàn thân cấp tốc run rẩy, bí động da thịt mềm mại một hồi cường lực co rút lại kẹp chặt, giống như muốn đem Hạo Thiên cự long cho bẻ gãy giống như. Bí động ở chỗ sâu trong càng cắn chặt cự long đỉnh bất trụ hút. Hấp được Hạo Thiên toàn thân dồn dập, thực sự nói không nên lời xốp giòn thoải mái, một đạo nhiệt cuồn cuộn nước lũ tự bí động ở chỗ sâu trong vội ùa mà ra, tưới đến Hạo Thiên dưới hán cự long không ngừng rung rung. Quách A-di, ta muốn làm ngươi chết bầm, toàn bộ bắn cho ngươi rồi a. Hạo Thiên một hét lên điên cuồng, dưới hán một cái, nhanh chóng đỡ nhục động ở chỗ sâu trong, hai tay bưng lấy Quách Tình Tình mông trắng một hồi mài chuyển, kịch liệt run run, núi lửa ầm ầm bộc phát. Đem một cổ đậm đặc bị phỏng nham tương phúng xạ vào Quách Tình Tình sâu trong hoa tâm. Trải qua tuyệt đỉnh sau khi cao triều Quách Tình Tình, khí lực toàn thân phảng phất bị rút sạch giống như, cả người ngồi phịch ở Hạo Thiên trên người, chỗ đó còn năng động đạn nửa phần, chỉ thấy nàng ngọc diện hiện ra một cổ đẹp đẽ đỏ ửng, tinh mắt nhắm chặt, lông mi thật dài không ngừng rung rẩy rung lấy, trong mũi kiều hừ không ngừng. Mê người cặp môi đỏ mọng có chút mở ra, trận trận như lan giống như xạ hương khí không ngừng nhổ ra, cả người chìm đắm trong tiết thân cao trào trong khoái cảm. Hạo Thiên ôm ấp lấy Quách Tình Tình ngồi ở trên ghế salon, chỉ thấy nàng ngọc thể mềm yếu vô lực địa đang nằm tại ngực mình, trước ngực hai ngọn núi y nguyên tuyết bạch kiên rất, lực đàn hồi 10 phần, theo hô hấp phập phồng có chút rung rung, đỏ tươi núm vú lộ ra tuyết trắng nhu cơ càng hiện lên đỏ tươi, mê người chi cực. Hạo Thiên thiếu chút nữa nhịn không được tự muốn cắn dưới đi. Nhìn nữa, ngoại trừ kiên quyết đầy đặn hai vú bên ngoài, Quách Tình Tình mềm mại eo thon cũng là bảo dưỡng vô cùng tốt, một điểm không có có sinh dục qua có thai văn cùng thịt thừa, bóng loáng như gấm, bạch bích không tì vết, dưới xuống đẩy đà tròn vo tuyết đồn, cặp mông trắng bóc. Dài nhỏ ôn nhuận một đôi cặp đùi đẹp càng là thả ra vô hạn nhiệt lực, nhất là hai cổ tầm đó lộ ra một ít trà sát cỏ thơm, xen lẫn óng ánh ướt át xuân thủy cùng tuyết trắng non ngọc da thịt tương sấn. Tại phấn hồng sắc chế phục bộ váy cùng giá cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân thấp thoáng phía dưới, càng là đẹp không sao tả xiết. Hạo Thiên nhịn không được đưa tay qua đi nhẹ nhàng mơn trớn Quách Tình Tình tuyết trắng mềm nhẵn bụng dưới, cười nói, A Di hiện tại thỏa mãn A. Tiểu bại hoại, ngươi xấu lắm, như vậy khi dễ A Di. Quách Tình Tình rút vào Hạo Thiên trong ngực, mị nhãn như tơ địa gắt giọng. Cốt A Di, ngươi mặc lấy cái này thân chế phục bộ váy. Thật sự là thật đẹp, ta thật sự nhịn không được. Hạo Thiên xoa nắng lấy Quách Tình Tình tuyết trắng no đủ vú trêu đùa, ta có hai cái thật không ngờ, một là thật không ngờ A Di ngươi bảo dưỡng tốt như vậy, đẩy đà mượt mà, mị lực bắn ra bốn phía. Quách Tình Tình nghe Hạo Thiên ca ngợi chính mình có thuật trú nhan, mở cờ trong bụng, vuốt ve Hạo Thiên phát đạt bộ ngực cơ bắp, kiều mị hỏi, cái kia còn có cái gì thật không ngờ, tiểu bại hoại. Hai là thật không ngờ A Di sinh dục qua hài tử, bên trong rõ ràng còn như vậy co rút nhanh, hấp lực kinh người A. Hạo Thiên sắc thủ bao ở Quách Tình Tình đùi ngọc tầm đó khe rảnh u cốc, cắn nàng trắng nõn mềm mại vành tai thấp giọng trêu đùa. Tiểu bại hoại, nói hưu nói vượng. Quách Tình Tình ưng một tiếng, mặt phấn ửng đỏ, ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng, còn không phải ngươi quá lớn quá cường hãn. Quách Tình Tình trong nội tâm lại sớm đã bị Hạo Thiên chinh phục. Hạo Thiên không chỉ có bổ khuyết trượng phu không thể thỏa mãn nàng hư không, càng cho nàng trước nay chưa có khoái cảm, làm cho nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được. Có người nói nữ nhân giống như mê đồng dạng thần bí, cũng có người nói nữ nhân giống như mộng đồng dạng mông lung, có người ưa thích thiếu nữ thanh thuần, còn có người ưa thích thiếu phụ thành thục. Tại Hạo Thiên trong suy nghĩ, 30-40 tuổi nữ nhân tuy không phải đẹp nhất, nhưng nhất định là tình cảm nhất nhất mê người nhất giải phong tình, bởi vì, lúc này nữ nhân đã gần như thành thục, chỉ có phong tình vạn chủng nữ nhân mới được là đáng yêu nhất, chỉ có nữ nhân vị 10 phần nữ nhân mới là nữ nhân chân chính. Thành thục nữ nhân tựu so no đủ bồ đào, thành thục nữ nhân tựu so trải qua nhiều năm rượu nguyên chất, thành thục nữ nhân tựu so ấm áp gió xuân, 30-40 tuổi nữ nhân nhất giải phong tình, nàng hiểu được nam nhân mẫn cảm bộ vị ở nơi nào. Nàng cũng hiểu được như thế nào phối hợp có thể cho nam nhân khoái hoạt vô hạn. Nàng càng hiểu được thế nào vặn vẹo thế nào rất động thế nào xu nịnh thế nào rên rỉ. Chỉ có cái này năm đoạn nữ nhân mới chính thức được xưng tụng gợi cảm, mê người. Tiểu bại hoại. Quách Tình Tình ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng, lại bị Hạo Thiên ôm ấp lấy, thâm tình chân thành địa đánh giá nàng lông mày đôi mắt đẹp mũi ngọc môi anh đào. Một chỉ bàn tay của An Lộc Sơn xoa nắng lấy nàng phấn hồng sắc chế phục hạ to lớn no đủ vú. Một chỉ sắc thủ vuốt ve xoa nắng lấy nàng giá cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa ở dưới đầy đặn rất tròn đùi. Quách Tình Tình kiều thở hổn hển, mị nhãn như tơ, miệng anh đào nhỏ, có chút mở ra, chủ động tác hôn, Hạo Thiên lại không chịu đơn giản cho nàng ẩm ướt hôn, chỉ là dùng miệng môi nhẹ nhàng ma sát nàng ướt át sáng bóng môi anh đào, như tức nhược ly. Khiêu khích được Quách Tình Tình xuân tâm bừng bừng phấn chấn, tình khó chính mình. Nỉ non kêu lên, Tiểu Thiên, hôn ta. Đang lúc Hạo Thiên chuẩn bị hôn Quách Tình Tình thời điểm, Bên ngoài vang lên một thanh âm, Quách bác sĩ, ngươi ở đâu? Quách Tình Tình lập tức một hồi thất sắc, nàng vội vàng lại để cho Hạo Thiên, sau đó chính mình sửa sang lại tốt rồi quần áo đối với Hạo Thiên nói ra, ngươi ở nơi này ngốc trong chốc lát, ta đi xem là ai. Hạo Thiên cũng không thể tránh được gật gật đầu, nhưng hắn vẫn không có lập tức buông ra Quách Tình Tình, mà là ôm nàng tại nàng trên môi đỏ hôn môi một ngụm, bàn tay của An Lộc Sơn còn không có quên tại nàng to lớn no đủ trên ngọc nhũ dùng sức vuốt ve một bả, sau đó mới thả nàng. Giấc mơ vn.org Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 752. Theo bệnh viện trở lại, Hạo Thiên đi thẳng tới mụ mụ Liễu Vũ Hân gian phòng. Liễu Vũ Hân vừa xuất dục, lúc này trên người chỉ mặc một bộ lụa trắng váy ngủ thập phần trong suốt, đem nàng trước ngực núng vú hai điểm cao cao đỉnh lấy, thấy Hạo Thiên quanh thân khí huyết sôi trào, như muốn phun ra lửa, đuổi ôm chặt nàng. Dùng bắt đầu ngạnh khởi dương vật đỉnh tại nàng co giãn thật tốt trên mông ngọc. Liễu Vũ Hân côi một tiếng thét kinh hãi, biết là Hạo Thiên đang tác quái, một trương gương mặt tuấn tú nhất thời trướng đến đỏ bừng, tiểu tay nắm chặt hắn hai cổ tay, thanh âm run nhẹ nhẹ nói, bại hoại, vừa tiến đến tự muốn ta mấy chuyện xấu, nói mau, lúc trước chạy đến đâu nhi tầm hoang đi. Liễu Vũ Hân như hoa lan hương thơm tại Hạo Thiên trong mũi lưu luyến, Hạo Thiên ôm ấp ôm hương mỹ ngọc, trong nội tâm ý loạn tình mê, toàn thân huyết khí cuồn cuộn không dứt đi xuống đất thân dũng mãnh lao tới, đem nhiệt lượng cùng lực lượng đều tập trung vào hơi có chút, dương vật của hắn tại Liễu Vũ Hân cặp mông bên trên nhẹ nhàng sự trượt. Bờ mông cơ bắp no đủ rắn chắc, cách lụa trắng váy ngủ, như cũ trơn trượt dị thường, lại để cho Hạo Thiên phi thường thoải mái dễ chịu. Nhìn xem mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia khêu gợi bộ dáng, Hạo Thiên cười dâm nói, cốt mụ mụ, ngươi mặc như vậy gợi cảm, có phải hay không muốn cho ta cái kinh hỉ nha? Thật sự sắc lang, ta vừa mới tắm rửa xong a, đương nhiên mặc thành như vậy a. Liễu Vũ Hân hờn dỗi nói, nhanh lên thả ta ra. Hạo Thiên cầm chống đỡ Liễu Vũ Hân đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt phẳng, ôm nàng hai cái cánh tay nắm thật chặt, cười nói, cốt mụ mụ, ngươi nói ta có thế thả ngươi ra sao? Ánh đèn nhàn nhạt xuống, Liễu Vũ Hân dung nhan diễm như đào lý, da thịt tuyết trắng tản mát ra mật đường tựa như mềm nhẵn sáng bóng, một đôi thanh tịnh con mắt đen kịp như dạ, Hạo Thiên con mắt híp mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt địa nhìn nàng xinh đẹp, cặp môi đỏ mọng mềm mại no đủ, hai người bốn mắt tương đối, hô hấp có thể nghe. Trong lòng của hắn rung động, cúi đầu, há mồm ngậm lấy cái kia hai mảnh kiều diễm môi anh đào. Liễu Vũ Hân tưng một tiếng, tinh mâu khép hờ, ngọc diện phi hà, lông mi thật dài có chút rung rung, ngượng ngùng địa nghênh đón Hạo Thiên hôn môi, hương trượt đầu lưỡi quấn cuốn lên đầu lưỡi của hắn, Hạo Thiên điên cuồng hút trong miệng đỏ hương vị ngọt ngào nước bọt, Liễu Vũ Hân hôn mang theo tươi mát hương vị. Nàng một bên đáp lại lấy Hạo Thiên hỏi, một bên dùng bụng dưới không ngừng ma sát lấy hạ thân của hắn. Mỗi khi Hạo Thiên đầu lưỡi đưa tới, Liễu Vũ Hân mà bắt đầu uốn éo ma sát, tay tại Hạo Thiên phía sau lưng qua lại vuốt ve, Hạo Thiên thẳng đến không thở nổi mới lưu luyến không rời rời đi môi anh đào của nàng, Liễu Vũ Hân song mặt đỏ hồng, trong miệng sẵn giọng, bại hoại. Hạo Thiên không nói gì, lập tức ôm lấy Liễu Vũ Hân ngã xuống giường hôn nồng nhiệt, Liễu Vũ Hân tay mịn cuộn chặt ở cổ của hắn dùng sức địa ôm hắn, mê người cặp môi thơm cuồng nhiệt hôn trả, mềm mại ướt át hương trượt cái lưỡi cùng Hạo Thiên đầu lưỡi kích tình quấn giao, Hạo Thiên thò tay nhẹ nhàng vuốt ve lực đàn hồi 10 phần rất tròn núng vú. Tuy cách áo ngủ, nhưng lòng bàn tay của hắn nhưng cảm giác được kiều nộn đầu vú nhỏ trở thành cứng ngắc đứng thẳng. Ân. Ân. Ân. Liễu Vũ Hân khẽ nhếch mê người môi anh đào thổ khí như lan nhẹ giọng mang ngâm, Hạo Thiên ly khai nàng phun hương vị ngọt ngào khí tức cái miệng nhỏ nhắn, đem cái mũi gần sát cao ngất bộ ngực sữa, thật sâu hút vài hơi hương thơm cây hương trầm, tay có chút tăng lực địa xoa nắng đè ép mềm mại kiều vẫn lên nhũ phong. Liễu Vũ Hân không khỏi thân thể run rẩy trở nên mềm yếu. A. A. Thật thoải mái. A. Liễu Vũ Hân gom góp qua hơi thở mùi đàn hương từ miệng tại Hạo Thiên bên tai nỉ non, vài mái tóc mang theo mùi thơm ngát lướt đến Hạo Thiên trên mặt, cọ được hắn một hồi chập choạng ngứa, Hạo Thiên dùng chân kẹp lấy nàng càng ngập co giãn đùi, cẩn thận nhìn nàng uyển chuyển thân thể. Đôi mắt sáng răng trắng tinh, xinh đẹp động lòng người, Liễu Vũ Hân tràn ngập hy vọng nhìn qua Hạo Thiên, theo uyển chuyển thân thể nhúc nhích, váy ngủ bên trên co lại đến bẹn đùi bộ, lộ ra thiển tro chật vật quần lót. Nghe thấy được trên người nàng bay tới lan xạ hương vị, Hạo Thiên Dương vật cứng hơn rồi. Hạo Thiên thò tay cởi bỏ Liễu Vũ Hân váy ngủ hai khỏa nút thắt, vuốt nàng cao ngất bạch tích bộ ngực sữa. Liễu Vũ Hân phấn hồng núng vú chậm rãi vểnh lên, tại không đeo trên vai áo ngực bên trên hình thành xinh đẹp nổi lên. Hắn cách hơi mỏng áo ngực vuốt ve Liễu Vũ Hân phát ngạnh núng vú, Liễu Vũ Hân hỗn thân run rẩy. Nàng tiếp tục lấy cùng Hạo Thiên hôn nồng nhiệt, nhưng lại dùng tay kéo nhanh tay phải của hắn, không cho Hạo Thiên lại càng lôi trì một bước. Hạo Thiên dương đông kích tây, tay trái nhanh chóng vươn vào trong quần, xoa Liễu Vũ Hân nhô lên mu lồn, ngón giữa cách hơi mỏng quần lót, chống đỡ tại trên mép lồn chuyển chọc nhẹ, nàng vội vàng dưới hai tay duỗi muốn đẩy ra Hạo Thiên xâm nhập cấm địa tay. Hạo Thiên không ra tay phải nhanh chóng thăm dò vào áo ngực hướng lên kéo. Lộ ra phấn nộn trắng muốt bộ ngực sữa, rất tròn viên thịt ung dung rung động, ngọc bạch không rảnh. A. Ân. Liễu Vũ Hân trên mặt không khỏi bay lên rặn mây đỏ, lúng túng phát ra mơ hồ giọng mũi, mềm mại đảm nhiệm Hạo Thiên trừ cởi váy ngủ. Hạo Thiên cầm thật chặt nàng đẩy đà núng vú chà sát vài cái, Liễu Vũ Hân hàm răng cắn chặt môi anh đào. Thân thể mềm mại tốc tốc phát run. Vì vậy Hạo Thiên càng dùng sức xoa lấy nóng hừng hực mềm nhũn nhũ thịt, Liễu Vũ Hân thẹn thùng hai mắt nhắm lại, chăm chú hạp khởi lóe ngọc sáng bóng trắng muốt đùi. Hạo Thiên miệng ấn đến Liễu Vũ Hân mềm mại trên môi, ngăn chặn mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Liễu Vũ Hân nhổ ra hương trượt đầu lưỡi cùng hắn cùng loạn quấn giao, phát ra hút nước bọt chật chật thanh âm, Liễu Vũ Hân hơi thở mùi đàn hương từ miệng đột nhiên trò đùa dai giống như nóng lên. Phát nhiệt tuôn ra đại lượng ngọc tân. Rót vào Hạo Thiên trong miệng, bắp đùi thon dài ép chặt lấy tay trái của hắn, róc rách dâm thủy xuyên thấu qua quần lót chảy ra, ấm áp trượt nhơ nhớp, lại để cho Hạo Thiên vuốt rất thoải mái. Hạo Thiên thò tay đem đồ lót hướng nâng lên, đầy đặn mép lồn nhảy ra đến chăm chú khảm ở hẹp dài vải, đồ lót lâm vào giữa khe thịt, ám chìm cánh môi bên trên lông lồn tu bổ chỉnh tề chỉ chừa ngắn ngủn cộng lông. Hắn tự tay bắt lấy Liễu Vũ Hân đồ lót xuống kéo đến bắp chân, sau đó đem đầu để sát vào khe thịt nho nhỏ. Đầu lưỡi đẩy ra hãm sâu chính giữa vải, màu mỡ tươi mới âm đạo thản lộ tại Hạo Thiên trước mặt. Liễu Vũ Hân âm đạo tản ra dâm mỹ hương thơm, đẩy đà vừa đúng, màu sắc hơi chìm lại không đen tối, vân da căng đầy mà không dưới thỉ, dáng hồng nộn mép lồn dày đặc che đậy miệng âm đạo, Hạo Thiên đầu lưỡi xẹt qua mép lồn lập tức, Liễu Vũ Hân chấn động toàn thân. Đùi ngọc né tránh, mặt xẹt qua một hồi đỏ ửng. A. Không. Không muốn. A. Hạo Thiên hấp cắn trơn mềm mép lồn. Ô. Tốt. Thật thoải mái. Không muốn a. Không muốn a. Ngươi liếm lấy ta thật thoải mái. Liễu Vũ Hân cầu khẩn, bị hấp cắn cảm giác ngứa tê tê, bất lực đảm nhiệm Hạo Thiên đùa bỡn, Hạo Thiên nâng lên nàng mập tròn mông mềm. Chui vào ngẩng lên mặt đầu lưỡi lướt qua tinh xảo xinh đẹp hậu môn, hôn bú lấy dính mênh mông khe thịt nho nhỏ. Liễu Vũ Hân khe đít vừa nóng vừa trơn, theo thịt tươi khe hở tiết ra đến dâm thủy cuồn cuộn không ngừng mà chảy tới Hạo Thiên trong miệng, âm đạo truyền đến căng căng nhức mỏi làm cho nàng không tự chủ được phát ra gào thét, ân. Bại hoại. Ngươi thật là hư. Hạo Thiên móc ra trướng ngạnh con cặc lớn đỉnh tại Liễu Vũ Hân trơn ướt trên mép lồn. Liễu Vũ Hân không muốn làm cho hắn như vậy tự đi vào, dùng sức vặn eo đẩy ra Hạo Thiên, mới tiến vào nửa cái quy đầu con cặc lớn lập tức trượt đi ra, một trụ kình thiên đứng thẳng lấy, Hạo Thiên đem dương vật đề tại trước mắt của nàng. Liễu Vũ Hân ngắm đến Hạo Thiên con cặc lớn, gục đầu xuống ánh mắt ngượng ngùng tránh né lấy. Bại hoại thiên nhi. Như vậy hầu gấp. Liễu Vũ Hân thanh âm thấp như mũi vằn, Hạo Thiên thưởng thức nàng đường cong lả lướt thân thể. Tóc dài đen nhánh ướt sũng khoác trên vai, áo ngủ cổ áo giang bộ ngực sữa nửa lộ, ngạo nhân núng vú như ẩn như hiện, rất tròn no đủ viên thịt giang bao bọc ra thâm thúy giữa hai khe núi. Đáng yêu núng vú rõ ràng lồi lập, thật dài vạt áo che khuất tròn lông mập bạch bờ mông, lộ ra thon dài đùi ngọc, cặp vú đầy đặn đã mau đưa chăm chú vật liệu may mặc trướng phá, hết lần này tới lần khác cái kia thân eo thon lại là như thế tim doanh nhiều vẻ, một đôi cặp đùi đẹp mảnh gầy đều đặn thẳng. Phối hợp nàng thanh thuần ngọt ngào khuôn mặt cùng phi bạo giống như chảy nước ở dưới tóc dài, như thế thưởng tâm vui mừng mục đích gợi cảm tiên nữ, thấy Hạo Thiên đều nhanh thở không nổi. Cái kia sắc sắc ánh mắt thấy Liễu Vũ Hân có chút thẹn thùng hờn dỗi, không cho phép nhìn loạn. Hạo Thiên đã gặp nàng sở sở động lòng người bộ dáng vội vã muốn âu yếm, tay nắm chặt lấy Liễu Vũ Hân vai, liếm láp nàng lộ đang ngủ y bên ngoài bóng loáng da thịt. Đợi. Chờ một chút. Người ta đổi tư thế nha. Như vậy hầu gấp làm gì a? Liễu Vũ Hân dùng hết khí lực dãy dụ Hạo Thiên Khác khao dây dưa, nằm ở trên giường dùng dập thở gấp trong chốc lát, đón lấy xoay người nằm lì ở trên giường, vểnh lên mũi chân có chút lay động, áo ngủ cúng lên trắng nõn eo nhỏ. Rất tròn cao kiều cái rắm cổ bất an dãy dụa, nhìn xem Liễu Vũ Hân phát sóng bộ dạng, Hạo Thiên thò tay sờ lên nàng mê người mông bự, tay vừa mới chạm được, giật mình Liễu Vũ Hân ngượng ngùng đỏ mặt ngẩng đầu. Hạo Thiên sùng sả tứ phía xoa nắng lấy Liễu Vũ Hân ướt đẫm mép lồn, Liễu Vũ Hân ẩm ờ đi hưởng thụ, dâm thủy không hoàn toàn địa tuôn ra, chứng kiến Hạo Thiên chính mê đắm nhìn xem nàng, đỏ mặt đánh nửa hắn thoáng một phát, bại hoại, mắc cỡ chết người da rồi. Không nghĩ tới cái kia thoáng một phát trùng hợp đánh vào Hạo Thiên trướng được thô sáp trên con cặc. Ai ôi, đau chết mất. Hạo Thiên khoa trương bụng lấy giữa hắn kêu to, biểu lộ thống khổ mà rất thật. Không có chuyện a, thực xin lỗi, ta quá dùng sức, nhanh lại để cho mụ mụ nhìn xem. Áy náy cùng lo nghĩ lại để cho Liễu Vũ Hân đỏ mặt cởi Hạo Thiên đồ lót, to và dài con cặc lớn nhảy ra thiếu chút nữa đánh tới mặt của nàng, thô hồng cường tráng nào có bị thương bộ dạng. Liễu Vũ Hân tu tu nhìn xem đứng thẳng con cặc lớn, ảm đạm trong ngọn đèn. Lỗ ở đầu cặc chảy ra một tia óng ánh chất lỏng. Hạo Thiên tay tại Liễu Vũ Hân uyển chuyển thân thể thượng du dời phủ văn vê, chậm rãi cởi nàng áo ngủ, đầy đặn trắng nõn núng vú theo trói buộc giải thoát thỏ ngọc giống như bắn ra. Liễu Vũ Hân hơi đỏ mặt che ngực, cắn môi dưới run giọng nỉ non, ân. Ngươi. Bại hoại. Gạt ta. Làm hại người ta lo lắng gần chết. Ngươi nhẹ nhàng một chút a. Mụ mụ, ngươi thật đẹp. Hạo Thiên nhẹ nhàng kéo ra Liễu Vũ Hân che lại bộ ngực sữa cánh tay ngọc, tay che tại mềm mại nhũ phong bên trên. Qua, vừa mềm vừa trơn, thật sự là rất thư thái. Hạo Thiên đem Liễu Vũ Hân mẫn cảm đầu vú kẹp ở giữa ngón tay xoa nắng. Liễu Vũ Hân thân thể kéo căng quá chặt chẽ. Hạo Thiên tăng thêm lực tay vuốt ve bóng loáng nhu tích cục thịt. A. Nhẹ. Một điểm. Liễu Vũ Hân hé mở phát trung môi anh đào nhịn không được phát ra như khóc như tố mất hồn kiều mị rên rỉ, đầu vú quả quyết, nàng đều nhanh đứng không yên, cường tự chèo chống mềm yếu thân thể, hiếp thành ti hai con ngươi hiện ra thủy quang, hô hấp lộn xộn mà dùng dập, tuyết da thịt trắng che kính tinh tế đổ mồ hôi. Hạo Thiên cúi đầu xuống mút nhanh Liễu Vũ Hân ngạnh lập đỏ tươi đầu vú dùng sức mút lấy, Liễu Vũ Hân thân thể ngửa ra sau thiếu chút nữa nhuyễn ngã xuống. Hạo Thiên nắm chặt nàng trắng nõn núng vú, vây nhanh nhuyễn trượt nhũ thịt, da thịt tuyết trắng trướng thành phấn hồng, đầu vú càng là cao vút ngạnh lập, màu sắc càng thêm tươi đẹp. Út! Không! Không được! Liễu Vũ Hân đều đặn thẳng đùi ngọc không tự chủ được nhích tới nhích lui, Hạo Thiên lưỡi thịt cuốn lên đầu vú theo thè lưỡi ra liếm đến cắn, non mềm núng vú bị đặt ở răng gian mài kéo, ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi cùng cứng rắn hàm răng qua lại cắn lộng lấy mẫn cảm đầu vú. Nhuyễn chập choạng cảm giác lại để cho Liễu Vũ Hân thân thể kịch liệt run rẩy, không hề rụt rè thở gấp trên rỉ, a. Tốt. Đẹp quá. Thật thoải mái a. Liễu Vũ Hân sa vào tại Hạo Thiên hiệp chơi trong không cách nào tự kềm chế, Hạo Thiên thò tay vuốt ve bắp đùi của nàng, vùi đầu liếm mút vú của nàng, cắn kéo tràn ngập co giãn núng vú, đem Liễu Vũ Hân khiến cho ý loạn tình thế cấp bách, bản năng nhanh ép chặt lấy đùi, hai tay vô lực bắt lấy Hạo Thiên. Hạo Thiên rút về bị Liễu Vũ Hân đùi kẹp chặt tay vây quanh bên hông đem đồ lót xuống luôn. Đồ lót trượt đến dưới chân, lạnh lẽo cảm giác làm cho Liễu Vũ Hân ngượng ngùng mà đem mặt vùi vào Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên đem nàng ôm chặt lấy, đụng lên nàng lửa nóng môi anh đào hôn sâu, tay dao động trước bộ ngực sữa vuốt ve no đủ núng vú, ngón trỏ nhẹ nhàng đùa sớm đã nhếch lên trở thành cứng ngắc núng vú. Lại để cho Thiên Nhi đến hảo hảo thương ngươi a. Hạo Thiên tại Liễu Vũ Hân bên tai thổi hơi. Dùng thanh âm trầm thấp dụ hoặc lấy nàng, ngón tay của hắn đùa bẩn Liễu Vũ Hân cao ngất hào nhũ chợt khinh thường trọng địa nắm bắt, sự hô hấp của nàng dần dần gấp rút, đón lấy hắn đem tay tiếp tục xuống thăm dò. Chạm đến Liễu Vũ Hân thưa thớt mềm mại lông lồn. Hạo Thiên tay phải đem Liễu Vũ Hân hai mảnh thấm ướt môi mềm lật tới lật lui, đầu ngón tay sờ nhẹ hòn le, khiến cho nàng nhịn không được rên rỉ, a. Đừng. Đừng như vậy làm cho. A. Ân. Điểm nhẹ. Không muốn đem ngón tay chọc vào. Cắm đi vào a. Hạo Thiên đem ngón tay dùng sức địa đút vào Liễu Vũ Hân chặt khít âm đạo, rắn sữa dâm thủy theo nàng giữa hai chân theo Hạo Thiên đút vào chảy nhỏ dọc địa chảy ra, đem đùi khiến cho ẩm ướt vô cùng. A. A. Lại đến. Lại nhanh một chút. A. Thụ. Chịu không được. Nha. Người. Người ta muốn. Muốn ném đi a. Lại để cho. Làm cho nhân gia nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một chút được không nào? Cái kia có thế dễ dàng như vậy ngươi, ai kêu ngươi lúc trước muốn trêu chọc của ta? Hạo Thiên ngón tay lại thăm dò tính tại miệng âm đạo xoa nhẹ, Liễu Vũ Hân tuyết trắng bẹn đùi co rút giống như chặt lại, ôm dính dâm thủy theo giữa mép lồn nhỏ, Liễu Vũ Hân giơ lên hình cầu cằm nhỏ thở hào hển lấy. Hạo Thiên duỗi ra ngón giữa nhắm ngay huyết hồng miệng âm đạo cắm tới. Liễu Vũ Hân xinh đẹp tuyết trắng thân thể cấp tốc trừ rung động, Hạo Thiên ngón tay chậm rãi đào vào nhỏ hẹp nóng lên âm đạo âm nhục không tự chủ được sinh ra mạnh mẽ vặn vẹo kẹp chặt ngón tay của hắn, trắng sữa dâm dịch kéo dài lấy Hạo Thiên ngón tay nhanh chóng tràn ra khắp nơi đến trong lòng bàn tay. Hạo Thiên rút ra ướt đẫm đầu ngón tay để sát vào Liễu Vũ Hân hương non đôi má. Liễu Vũ Hân thở phì phò ngượng ngùng rên rỉ, Hạo Thiên lại hôn lên nàng tuyết trắng phong phú mà non nớt hào nhũ. Liễu Vũ Hân phát ra lại để cho người tim đập rộn lên rên rỉ thở dốc dựa vào nằm ở trong lòng ngực của hắn. Hạo Thiên thò tay bắt lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại mắt cá chân, đem tu thẳng trơn mềm đùi đẩy cao. Con mắt tinh tường đã gặp nàng hồng nhuận phơn phớt khe thịt nho nhỏ, lóe nước ánh sáng trạch hồng nộn mép lồn so nở rộ đóa hoa còn động lòng người, liền có chút toàn tâm toàn ý phấn nộn lỗ nhị đều thu hết vào mắt. Hừ! Nhanh! Nhanh lên! Làm cho! Tiến đến. Đã bị như nước thủy triều khoái cảm đánh tan, Liễu Vũ Hân gặp Hạo Thiên đột nhiên đình chỉ động tác, vừa thẹn vừa vội cầu khẩn. Hạo Thiên cúi người chui vào nàng trắng nõn bẹn đùi, khoảng cách gần thưởng thức mê người xuân quang. Hạo Thiên lè lưỡi nói ra, mụ mụ, thè lưỡi ra liếm ngươi chỗ đó, được không? Không thể. Ô. Dừng lại. Liễu Vũ Hân vô ý thức lắc mông kẹp lũng đùi, ngượng ngùng đem mặt dời đi chỗ khác. Hạo Thiên vùi đầu vào dưới mặt mu lồn, đầu lưỡi dính vào hơi mặn dính lụa dâm thủy, nhu hòa ở trên khe thịt liếm láp. Hừ. Ân. Liễu Vũ Hân dần dần buông lỏng bắp đùi thon dài, Hạo Thiên đầu lưỡi kéo dài lấy lóe sáng ẩm ướt khe hở qua lại quét thè lưỡi ra liếm. Liễu Vũ Hân kích động dương khởi hạ ba, đôi mi thanh tú vất vả níu chặt, dương cái miệng nhỏ nhắn phát ra thỏa mãn rên rỉ, chờ không vội tựa như thở hào hển hoạt động mông bự. Khe thịt nho nhỏ càng không ngừng chảy ra dâm thủy, Hạo Thiên chậm rãi đem cả há mồm đều dán đi lên, đầu lưỡi tại hé mở miệng âm đạo đảo quanh. Bị Hạo Thiên nắm trong tay đùi chấn chấn đá động, chạm ngọc giống như 10 căn đầu ngón chân cũng dùng sức loan nắm. Sâu. Làm cho sâu một điểm. A. À. Van cầu ngươi. Chịu không được nữa à. Liễu Vũ Hân nước mắt lưng tròng hai con ngươi một mảnh sương mù, đúng vú bị xoa nắng. Âm đạo đồng thời bị hút nàng thân thể mềm yếu, Hạo Thiên chăm chú án lấy nàng khéo đưa đẩy vai, Liễu Vũ Hân mông bự xuống vừa trật. Chính đặt ở bú liếm cái này khe thịt nho nhỏ Hạo Thiên trên mặt, Hạo Thiên miệng cùng Liễu Vũ Hân nhiều chất lỏng dinh dính miệng âm đạo chặt chẽ kết hợp, không có một tia khe hở, kiều nộn mép lồn bị hắn chăm chú mút lấy, Hạo Thiên đem đầu lưỡi tham tiến trong âm đạo, cái cằm dính đầy dâm thủy. Liễu Vũ Hân ẩm ướt nhuyễn sâu trong âm đạo thủy triều mùa xuân bị Hạo Thiên mút vào đến, nàng vung loạn mái tóc, tay bắt lấy đầu gối dùng sức câu nhanh, động lòng người thân thể ngưỡng ra ưu nhã độ cong, nắm chính mình tinh tế mắt cá chân, thon dài ngón chân hướng nội ôm lấy, cánh tay ngọc chân trắng hoàn toàn rộng mở. Lộ ra đỏ tươi ẩm ướt dính âm nhục, Hạo Thiên dùng sức mút ở trơn mềm khe thịt nho nhỏ, đầu lưỡi chui vào ngập nước trong âm đạo. A. À. Liễu Vũ Hân kịch liệt yêu kiều trong mềm nhỏ vòng eo ra sức hướng ưỡng lên, nắm tinh tế mắt cá chân dài nhọn ngón tay lực tựa hồ dùng đến cực hạn, Hạo Thiên đầu lưỡi bị mềm mại nhục bích kẹp lấy, khoang miệng dũng mãnh vào đại lượng dâm dịch, hắn tại trong âm đạo chuyển động đầu lưỡi, theo choáng váng khoái cảm tập cuốn. Liễu Vũ Hân dâm thủy lại đem khe mông ở dưới ga giường ướt đẫm. A. À, không muốn. Thụ. Ta chịu không được. Nữa à. Liễu Vũ Hân suy yếu kiều mị rên rỉ lấy, Hạo Thiên mặc ly khai nàng tuyết trắng khe mông, Kiều Nộn mép lồn cùng Hạo Thiên lời lẽ gian dính nước mắt giống như mật dịch dẫn ra thật dài nước ti. Hạo Thiên miệng đầy ẩm ướt dính bò, nghiêng người ôm nàng hương nhuyễn đẩy đà thân thể. Tay chen lấn mềm mại nhũ thịt, lời lẽ tại nàng trơn bóng trên da thịt phủ động, đem đỏ tươi gắn gượng đầu vú kẹp ở ngón giữa lôi kéo, mút ở hương nhu môi mỏng, đầu lưỡi với vào Liễu Vũ Hân trong miệng đỏ quấy hâm nóng mềm chiếc lưỡi thơm tho. Hạo Thiên duỗi ra ngón giữa nhẹ nhàng cắm vào Liễu Vũ Hân trơn ướt âm đạo, ôn hòa da thịt mềm mại bao vây quanh, giống như có hấp lực giống như đưa hắn ngón giữa dẫn tới sâu trong âm đạo, đầu ngón tay chạm được hoa tâm, Liễu Vũ Hân lại kẹp chặt đùi, dính trượt nhiệt lưu phun ra đến, đem Hạo Thiên ngâm được nhanh mỹ vô cùng. Đón lấy Liễu Vũ Hân kéo chân, dùng thon dài ngón tay kéo ra Hồng Nộn mép lồn đem ướt át khe thịt nho nhỏ mở ra, lộ ra tầng tầng lớp lớp âm bích, bạch trọc dâm thủy dính tại mật trên thịt, Hạo Thiên đem đỉnh quy đầu tại ôm nhuận miệng âm đạo, Liễu Vũ Hân cắn rung rung động môi mỏng, cao ráo hấp dẫn thân thể hiện ra mê người phấn hồng. Liễu Vũ Hân động tác ưu nhã kẹp lấy tu thẳng đùi quấn ở Hạo Thiên sau lưng, Hạo Thiên lôi kéo tim tú mắt cá chân, giật ra không rảnh cặp đùi đẹp, đỉnh quy đầu tại mềm trên khe thịt. Liễu Vũ Hân hơi tóm khởi lông mày vong tình trên rỉ, thon dài đùi hoàn toàn rộng mở, mông bự treo ở cạnh giường bên ngoài, đỏ tươi khe thịt nho nhỏ mê người tách ra. Hạo Thiên quy đầu đụng chạm lấy Kiều Nộn mép lồn, Liễu Vũ Hân tâm hồn thiếu nữ mê loạn hô hấp dồn dập, quy đầu ma sát lấy khe thịt nho nhỏ, khó có thể chống cự xốp giòn ngứa làm cho nàng kích sướng được phát run, phát ra mê người thở dốc. giấcmơvn.org Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 753. Tiếp tục không ngừng khiêu khích cùng đùa bẩn Liễu Vũ Hân thân thể mẫn cảm bộ vị làm cho nàng kiều thở hỗn hển, dâm thủy tràn đầy, Hạo Thiên nhẹ nhàng đem đầu cặc lớn đẩy vào nàng đã ướt trượt vô cùng âm đạo, mới tiến vào một cái quy đầu, tự chứng kiến Liễu Vũ Hân bụng dưới kéo căng nhô ra lên, thật chặt, nàng rên rỉ lấy nói, nhẹ một chút. Ngươi quá lớn. Có đau một chút. Mụ mụ, ngươi buông lỏng điểm tựu không đau. Cũng may trong âm đạo sớm đã dâm thủy giàn dụa, trơn ướt vô cùng, Hạo Thiên chậm rãi đem dương vật hướng chặt khít sâu trong âm đạo cắm tới. A. Rất nhám. A. Liễu Vũ Hân như khóc như tố sương mù rên rỉ, kịch liệt trên giường nhúc nhích, ngưỡng trương đùi ngọc cử thẳng, tim tú ngón chân dùng sức khuất nắm, nhanh trượt âm đạo co rút lấy đem dương vật hung hăng kẹp lấy, Hạo Thiên còn không có rút ra đút vào, cũng đã nhẫn nại được đầu đầy tích đổ mồ hôi. Quy đầu thật vất vả đội lên chỗ sâu nhất, vừa thử rút ra đút vào, Liễu Vũ Hân tự theo mãnh liệt khoái cảm không hề cố kỵ nhúc nhích xứng hợp. A. Nha. A. Liễu Vũ Hân nhanh tóm hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há miệng yêu kiều, lại để cho người phân không rõ là thoải mái hay vẫn là thống khổ, lưỡng loan nước con mắt thê mông tan rã càng thêm động lòng người, cánh tay ngọc chân trắng dùng sức ôm lấy Hạo Thiên. Hạo Thiên dứt khoát đem nàng ôm. Hôn mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, Liễu Vũ Hân vong tình địa cùng hắn hôn nồng nhiệt, Hạo Thiên trái tay nắm chặt nàng rất tròn núng vú, dưới tay phải tìm được tròn long bờ mông, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phấn nộn lỗ nhị. A. Nhanh. Nhanh đến rồi. Ô. Cốt thư. Phục. Liễu Vũ Hân mẫn cảm hậu môn đã bị vuốt ve, truyền đến bị lạnh buốt ngón tay gạt mở nóng cơ vòng cảm giác kỳ diệu, sa đọa tại khoái cảm thâm uyên Liễu Vũ Hân thiếu chút nữa nóng chảy tại Hạo Thiên trên người. Không biết lưu ra bao nhiêu dâm thủy âm đạo nhanh ép chặt lấy dương vật nhúc nhích co rút lại. Ô! Ngươi! Ngươi! Đừng! Liễu Vũ Hân đẩy đà uyển chuyển thân thể mềm mại dán Hạo Thiên loạn rất, trong miệng phát ra thống khổ lại vui thích kiều mị rên rỉ. Mảnh thẳng chân dài đều bị Hạo Thiên tả hữu kéo cột, dương vật nhét vào ôm nhanh trong âm đạo đền đáp lại rút ra đút vào, no đủ núng vú theo dồn dập hô hấp mê người phập phồng. Hạo Thiên ôm nàng hương trượt mềm mại mê người thân thể, dùng đầu lưỡi mút thè lưỡi ra liếm chảy đầy bộ ngực sữa đổ mồ hôi. Đi theo Hạo Thiên cúi đầu ngậm nhẹ Liễu Vũ Hân đỏ tươi núng vú, Liễu Vũ Hân phấn hồng hơi hạt núng vú ngạnh giống như anh đào đồng dạng, Hạo Thiên nhẹ nhàng hút mút lấy thoáng một phát. Nàng tựu rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy Hạo Thiên đầu, đem mặt của hắn ép chặt tại nàng trơn bóng nhũ thịt, Hạo Thiên liếm khắp mỗi thốn hương trượt da thịt. Tại nàng kích động hỗn thân run rẩy lúc, hắn đem Liễu Vũ Hân phóng tới trên giường, dương vật ma sát lấy trơn ướt vô cùng mép lồn, Liễu Vũ Hân nhô lên mu lồn tại e lệ trong bất tự trì nhẹ nhàng hướng bên trên đỉnh lấy,

cọ sát thoáng một phát sau lại từ từ rút ra. Thư thái như vậy sao? Hạo Thiên tay về phía trước bắt lấy Liễu Vũ Hân hào nhũ, hai người dính sát cùng một chỗ, Liễu Vũ Hân lay động mông bự truy cầu lấy khoái cảm. Thiên nhi, ngươi bị đâm cho người ta thật thoải mái. Liễu Vũ Hân mái tóc đen nhánh rối tung tại tuyết trắng phần lưng, bởi vì chảy mồ hôi quan hệ lóe tinh tế quan điểm, theo eo nhỏ nhắn đến bờ mông mượt mà đường cong lại để cho Hạo Thiên thấy huyết mạch sôi sục. Cái gì bị đâm cho ngươi thoải mái à? Hạo Thiên cố ý đem đỉnh quy đầu tại miệng âm đạo không chịu xâm nhập, đùa lấy Liễu Vũ Hân. Con cặc lớn của ngươi nha, người ta muốn hàm xúc thoáng một phát nha. Tính dục tăng vọt, Liễu Vũ Hân cái đó chịu nổi khiêu khích, đong đưa bờ mông sau này nâng cao. Hàm xúc cái gì à, ta tự ưa thích mụ mụ ngươi tao lãng bộ dáng. Hạo Thiên hung hăng đem dương vật đâm đến ngọn nguồn, phốc tư một tiếng, dâm thủy theo kết hợp khe hở nặng đi ra. Liễu Vũ Hân bị đụng vô cùng thoải mái, nha. Ngươi, con cặc của ngươi quá cứng a. Sảng khoái. Tốt. Thật thoải mái a. A. Không được a. Hạo Thiên vịn Liễu Vũ Hân tròn vỉnh lên bờ mông đường dài rút ra đút vào, dương vật hoàn toàn rút lại ngay ngắn cắm đi vào, bị đâm cho Liễu Vũ Hân nắm chặt sự cấy đơn, sâu trong âm đạo không ngừng co rút lại, cao trào liên tục không ngừng đến, bắp chân loạn đá. Mông bự mãnh liệt rất. Thân thể mềm mại co rút run rẩy, a nha. Chọc vào chết rồi. Muốn chết con cặc lớn. Ngươi đâm chết Hạo Thiên rồi. Ta chịu không được á. Hạo Thiên cảm thấy quy đầu một hồi nhức mỏi, hét lớn, ta muốn bắn a. A. Rọi vào a. Thiên nhi. Ta cũng nhịn không được nữa rồi. Nghe được Liễu Vũ Hân, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa. Hắn gầm nhẹ lấy đem dương vật thật sâu đâm vào âm đạo, lửa nóng tinh dịch bắt đầu phun ra, phun được Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại nhúc nhích run rẩy, Liễu Vũ Hân tử cung hoa tâm không ngừng hút. Đem Hạo Thiên bắn ra nồng đặc tinh dịch nuốt một giọt không dư thừa, tứ chi quấn lấy nhau hắn. A. À, không được. Chết rồi. Liễu Vũ Hân toàn thân vô lực nằm lì ở trên giường, đổ mồ hôi đầm đìa, mở lớn cái miệng nhỏ nhắn dồn dập thở gấp. Trên giường đơn lưu lại một mảng lớn ẩm ướt dấu vết, Hạo Thiên ghé vào Liễu Vũ Hân mềm nhũn thân thể bên trên, vừa bắn hết dương vật vẫn còn trong âm đạo rung lên, mỗi rung thoáng một phát. Liễu Vũ Hân tự rung rẩy thoáng một phát. Giấc mơ vn.org Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 754. Hai người ôm nhau lấy miệng lưỡi quấn dao, hạ thể vẫn đang kết hợp cùng một chỗ hưởng thụ lấy tính cao triều khoái cảm. Hô hấp rốt cục chậm rãi khôi phục bình thường, Hạo Thiên nhìn xem trong ngực tao lãng dâm đãng mà vừa đáng yêu mê người mụ mụ Liễu Vũ Hân, thực là ưa thích cực kỳ, Liễu Vũ Hân dựa vào Hạo Thiên nhúc nhích lấy thân thể mềm mại. Trước bộ ngực sữa bạch trơn bóng tròn trịa viên thịt phát rung, Hạo Thiên dương vật lại thời gian dần trôi qua nổi lên, thò tay đem Liễu Vũ Hân eo nhỏ vây quanh, dán chặt nàng tròn long trơn mềm bờ mông. Liễu Vũ Hân mềm nhũn giấu tay bên trên Hạo Thiên dương vật, trong miệng hoảng sợ nói: lại vừa cứng nữa à. Lúc nói chuyện vòng lên thon dài mảnh chỉ ma sát lấy cường tráng quy đầu. Hạo Thiên bưng lấy Liễu Vũ Hân má phấn thiển hôn, khẽ cắn mềm mại vành tai, đầu lưỡi vương vào trong lỗ tai qua lại liếm láp, cực độ xốp giòn ngứa lại để cho Liễu Vũ Hân ta nhẹ giọng hừ gọi, đón lấy hắn tay phải sờ lên Liễu Vũ Hân cao ngất bộ ngực sữa, tại nhuyễn rất đạn tay trên vú ôn nhu nắm bắt, cúi đầu há mồm ngậm lấy núm vú ôn nhu hút. Liễu Vũ Hân bắt lấy Hạo Thiên lại va chạm trên bộ ngực sữa tới lui tuần tra tay dùng dập thở gấp, quay đầu dùng ngập nước mắt to sương mù nhìn xem Hạo Thiên, ôm nhu nói, Thiên nhi, ngươi lại muốn muốn à? Ân. Hạo Thiên hôn Liễu Vũ Hân trắng nõn nở nang núng vú, trong miệng hàm hồ đáp lại lấy, đầu lưỡi tại trên đầu vú qua lại thè lưỡi ra liếm động, núng vú tại trong miệng hắn dần dần trướng đại đột nhiên ngạnh, Hạo Thiên dùng tay phải xoa bóp lấy vừa mới bị hấp ngạnh núng vú. Miệng đổi hướng bên kia, đem toàn bộ quần vú đều hút vào trong miệng. Đầu lưỡi không ngừng trên đầu vú xoay quanh, còn dùng dương vật dùng sức đỉnh lấy ướt át khe thịt nho nhỏ. Ân. Ân. Liễu Vũ Hân phát ra hàm hàm hồ hồ rên rỉ, tay ôm lấy Hạo Thiên đầu, Hạo Thiên tay trái trải qua trơn nhẵn khêu gợi bụng dưới trượt đến non mịn mà nóng lên trên đùi, yêu thích không buông tay vuốt. Ân. A. À. Liễu Vũ Hân thỏa mãn rên rỉ. Hạo Thiên đầu lưỡi do nhũ phong trải qua trơn nhẵn bụng dưới thè lưỡi ra liếm hôn đến đùi cùng, Liễu Vũ Hân ánh mắt sương mù nhìn xem Hạo Thiên hôn môi chính mình, thân thể tê dại khó nhịn run run, trán tựa ở đầu giường bên trên nửa nằm, Đường Công ôm nhu chân dài tả hữu mở ra. Hạo Thiên quỳ gối Liễu Vũ Hân bên chân nhìn xem mê người khe thịt nho nhỏ, ngón trỏ tay phải xoa quá dâm thủy thấm ẩm ướt dính dính mép lồn, Liễu Vũ Hân ngẩng đầu lên, ừ a a, phóng đảng, Hạo Thiên dùng đầu ngón tay đặt nhẹ lấy hòn le, từ dưới mà lên liếm láp, đầu lưỡi dọc theo mép lồn xâm nhập âm đạo. Liễu Vũ Hân đem mu lồn hướng Hạo Thiên ngoài miệng rất, phát ra cao ngang âm thanh rên rỉ, a, a, điểm nhẹ, không, nặng một chút, a, tốt, đẹp quá a, ai nhé, thật thoải mái. Hạo Thiên thẳng đến miệng đầy dâm thủy mới dừng lại đến, hắn lôi kéo Liễu Vũ Hân mảnh khảnh tay đi nắm thẳng tắp vừa thô vừa to dương vật, Liễu Vũ Hân thẹn thùng thuận theo Hạo Thiên, tim tay nắm chặt quy đầu qua lại khuấy động. Hạo Thiên hai tay ôm Liễu Vũ Hân đầu hướng dưới hắn áp đi, Liễu Vũ Hân chậm rãi cúi đầu dựa đi tới, trường thẳng tóc gãi đến Hạo Thiên lõa lồ đùi, tê tê dại dại, Hạo Thiên đem dương vật đội lên nàng phần môi, muốn nhét vào nàng ôn hòa cái miệng nhỏ nhắn, Liễu Vũ Hân há miệng đem dương vật ngậm vào trong miệng dùng sức hút. Ôn nhuận ẩm ướt nhuyễn bờ môi ngậm lấy quy đầu, ôm non đầu lưỡi nhẹ khẽ liếm lấy mã nhãn, nàng tay trái lôi kéo Hạo Thiên chân, tay phải nhẹ nhàng xoa bóp lấy hòn giái, hương trượt đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm quét quy đầu, thỉnh thoảng dùng hàm răng khẽ cắn. Hạo Thiên huyết dịch nhét đầy lấy hạ thể, quy đầu trướng được càng lớn, Liễu Vũ Hân cái miệng nhỏ nhắn đã trương đến lớn nhất, mới bao bọc ở cực đại quy đầu, nàng cố gắng miệng mở lớn xuống nuốt, ôn nhuận trơn ướt đầu lưỡi vòng quanh quy đầu đảo quanh, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đốt mã nhãn, tiểu tay nắm lấy dương vật. Nước miếng theo dương vật chảy xuống, a a, hàm hồ phát ra âm thanh. Hạo Thiên thò tay đi vuốt ve Liễu Vũ Hân ôm nhu đùi, vươn vào nàng nhô lên mu lồn chính giữa, hướng bên đùi sờ soạn, thẳng sờ đến ướt đẫm miệng âm đạo, ngón giữa cắm vào khe thịt nho nhỏ nhẹ nhàng rút ra đút vào, Liễu Vũ Hân trong miệng đỏ nhiệt độ đột nhiên gia tăng, Hạo Thiên quy đầu tại mềm mại ấm áp trong miệng sắp đạt tới cao phong. Lập tức hít sâu một hơi cố nén tinh quang không bắn ra đến, khá tốt Liễu Vũ Hân đột nhiên nhả ra, nếu không Hạo Thiên ngay tại chỗ nộp vũ khí đầu hàng. Liễu Vũ Hân vẻ mặt đau khổ của một đáng thương thần sắc, Thủy Linh ánh mắt sương mù, trong miệng sẵn giọng, Thiên Nhi, ngươi như thế nào còn không ra? Miệng của ta hư hết rồi. Hạo Thiên có chút đắc ý nói, ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi. Nói xong đem Liễu Vũ Hân trở mình nằm ở trên giường, vặn bung ra non mềm đùi, cúi đầu xuống mút ở ẩm ướt nhuyễn mép lồn, đầu lưỡi vương vào âm đạo, đầu lưỡi tại trên thành âm đạo chuyển động. Liễu Vũ Hân mềm nhẵn chân cơ lập tức kéo căng, cố gắng đè nén trên rỉ nghe càng làm cho máu người mạch phẫn trương, Hạo Thiên ôm nhu đẩy ra mép lồn đem đầu lưỡi tận lực duỗi dài thè lưỡi ra liếm đến hình cầu nho nhỏ một đoàn da thịt mềm mại, Liễu Vũ Hân rên rỉ lấy, dùng đùi chăm chú cuốn lấy Hạo Thiên đầu, hướng lên rất động mu lồn. Tay đè nặng Hạo Thiên đầu, hận không thể đem hắn toàn bộ đầu đều nhét vào trong âm đạo. Hơi bị phỏng nhiệt lưu phun đến Hạo Thiên đầu lưỡi bên trên, có chút ê ẩm hơi tanh kích thích, Hạo Thiên há miệng đem dâm thủy nuốt vào, Liễu Vũ Hân cũng tình khó chính mình, lại đem Hạo Thiên dương vật thật sâu ngậm vào hơi thở mùi đàn hương từ miệng tiếp tục hút mềm mại chiếc lưỡi thơm tho cùng ôn nhuận khoang miệng. Phản phất muốn đem quy đầu nóng chảy, cực đại đỉnh quy đầu đến yết hầu ở chỗ sâu trong làm cho nàng có cảm giác hít thở không thông, Liễu Vũ Hân rất muốn ói ra quy đầu, nhưng Hạo Thiên nhanh nắm chặt mái tóc của nàng, ướt đẫm dương vật tại trong cái miệng nhỏ nhắn xuất nhập. Liễu Vũ Hân mặt đỏ lên, đổ mồ hôi không dọc theo hai gò má rơi xuống, tiết ẩm ướt cổ trắng cùng bộ ngực sữa, ôn hòa cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy quy đầu, thống khổ lắc đầu, tóc dài rối tung có chút thất thần, nàng quỳ gối Hạo Thiên trước người thẹn thùng cúi đầu xuống. No đủ đẩy đà núng vú đứng thẳng lấy, cẩn thận cái cằm rũ xuống trầm thấp. Như nước trong veo trong mắt to bịt kín một tầng sương mù, thẳng tắp chóp mũi thấm đầy đổ mồ hôi, như anh đào hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy, tại nhu hòa trong ngọn đèn xem xinh đẹp tuyệt luân. Hạo Thiên đứng thẳng trên quy đầu Liễu Vũ Hân khẽ rung môi mỏng, Liễu Vũ Hân cúi thấp đầu, thở gấp tinh tế địa ngậm nhẹ thoáng một phát quy đầu, Hạo Thiên lấy tay xoa nàng rất tròn ngực đầy đặn. Ngón tay kẹp lấy non mềm đầu vú dao động kéo, Liễu Vũ Hân tuyết trắng trần truồng mông bự kịch liệt lắc lư, 10 căn thon dài ngón chân chia tay. Gắt gao đạp sự cấy đơn, ấm trượt cái lưỡi đinh hương nhúc nhích, hắn thoải mái nheo lại mắt, hưởng thụ lấy Liễu Vũ Hân miệng lưỡi phục vụ. Liễu Vũ Hân chăm chú mút lấy Hạo Thiên Dương vật, non mềm lưỡi muối quấn quanh lấy ẩm ướt nhuyễn quy đầu chậm rãi đảo quanh, ngậm trong miệng cây thịt đội lên yết hầu, nàng thê mỹ khuôn mặt đến mức đỏ rừng rực. Hạo Thiên bị Liễu Vũ Hân vừa trơn lại non cái miệng nhỏ nhắn mút được thoải mái cực độ. Đứng dậy đầu chân trái lại đặt ở nàng mềm nhẵn trên thân thể mềm mại, biến thành 6-9 bú liếm tư thế cơ thể muốn Liễu Vũ Hân tiếp tục vi thổi ngậm, bị hấp được vừa đỏ lại sáng dương vật theo Liễu Vũ Hân trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra lúc còn dẫn ra một đầu sáng trong nước ti, Hạo Thiên đẩy ra nàng hai đùi tuyết trắng. Mặt để sát vào hiện hồng ẩm ướt dính khe thịt nho nhỏ. Thật là khó xem. Không muốn loại này tư thế. À. Liễu Vũ Hân bất an nhúc nhích lấy bị Hạo Thiên hiệp đùa hạ thể, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy quy đầu phát ra hàm hồ ngâm hừ, Hạo Thiên mặt dán chặt lấy phát ra nhiệt khí cùng dâm hương tươi mới nhiều chất lỏng miệng âm đạo. Ô. Liễu Vũ Hân dưới tình thế cấp bách muốn đùi hợp, cân xứng thon dài đùi ngọc biến thành ép chặt Hạo Thiên đầu, Hạo Thiên gối lên nàng nhuyễn đạn trơn mềm đùi, dương vật tại ẩm ướt mềm trong cái miệng nhỏ nhắn thoải mái sự trượt, ngón tay xoa lấy trên khe thịt đầu dính ngượng ngùng âm hạch. Kéo ra đỏ tươi mép lồng bài trừ đi ra trong suốt dâm dịch, hắn há mồm kề sát bên trên kiều nộn khe thịt nho nhỏ, chim chíp, dùng sức hút. Ách! Ô! Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại co rút, lại dính lại mặt thật nhiệt dịch tuôn ra miệng âm đạo, chảy ròng nhập Hạo Thiên trong miệng, Hạo Thiên liếm láp bên môi dâm thủy, đem nàng như cây đào mật giống như tròn long khe mông nâng lên, Liễu Vũ Hân bắp đùi thon dài khuất tại giữa không trung. Dính hồng khe thịt nho nhỏ tựa như cá miệng giống như vỡ ra, Hạo Thiên ngón tay ngăn chặn bị đùa bẩn đến sung huyết ướt át khe thịt nho nhỏ, đem đỏ tươi mép lồn kéo ra duỗi ra ngón giữa cẩn thận từng ly từng tí cắm vào. Còn sót lại một tia thẹn thùng lại để cho Liễu Vũ Hân giãy dụa, Hạo Thiên dùng sức búng hai đùi trắng nõn, ngón tay hoàn toàn cắm vào ướt đẫm miệng âm đạo, miệng cũng đụng lên đi hôn môi khởi khe thịt nho nhỏ bốn phía kiều nộn da thịt, Liễu Vũ Hân hô hấp dồn dập. Ngậm lấy dương vật, y y ác ác, trên rỉ lấy. Ấm áp khí tức khiến cho Hạo Thiên quy đầu như thấm tại ôn hòa trong âm đạo đồng dạng, bị một mực bắt lấy mũi chân, trắng nõn thon dài ngón chân sửa chữa kẹp cùng một chỗ, nhẫn thụ lấy Hạo Thiên tay lạnh như băng chỉ tại mặt hồng hào non trong khe thịt quấy làm cho. Ô, đầu lưỡi cạo tại trên mép lồn, Liễu Vũ Hân trên thân thể mềm mại rất, cái miệng nhỏ nhắn không tự giác dùng sức hút quy đầu, chiếc lưỡi thơm tho kịch liệt quấy lộng lấy. Hạo Thiên cảm thấy dương vật bị mềm mại cái miệng nhỏ nhắn chăm chú mút ở, nhỏ giọt dâm thủy đầu lưỡi theo nhỏ hẹp trong âm đạo lấy ra. Ngón tay bởi vì âm đạo co rút lại vặn vẹo đã bị chen đến rất sâu. Hạo Thiên theo Liễu Vũ Hân trở nên lửa nóng nhục cảm thân thể bên trên trở mình xuống, Liễu Vũ Hân ôm nhu địa dùng ngọc thủ bao lấy Hạo Thiên dương vật, lúc lên lúc xuống có tiết tấu địa khuấy động lấy, trong miệng nói ra, ta muốn. Thiên nhi. Ta muốn nha. Hạo Thiên cố ý trêu chọc nàng nói, muốn cái gì, tao mụ mụ. Đồng thời tăng lớn đối với âm đạo kích thích. Liễu Vũ Hân rên rỉ càng kịch liệt, a, ờ. Mụ mụ chịu không được rồi. Ngứa ngứa. Dâm dịch như nước thủy triều, tiểu tay nắm chặt Hạo Thiên dương vật thuần thục địa ra sức khuấy động lấy, mụ mụ. Muốn ngươi. Muốn ngươi đại. Dương vật. Nhanh chơi ta. Mụ mụ muốn cho ngươi đụ ta. Ngứa chết rồi. Hạo Thiên kỳ thật cũng sớm nhịn không được, thật sâu thở ra một hơi, hai đầu gối cắm vào Liễu Vũ Hân bên đùi, tay bưng lấy tròn long khe mông, nắm bị nàng hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn ngậm vào ướt đẫm dương vật tại tươi mới giữa khe thịt loạn đỉnh, không tìm được làm cho người mất hồn âm đạo cửa vào. Nhẹ nhàng lướt qua mép lồng chạm được tinh xảo lỗ nhị bên trên. Liễu Vũ Hân thật vất vả mới thoát khỏi ngậm lấy cự con cặc lớn thống khổ, dồn dập thở hổn hển, hiện tại càng chặt lỗ đít lọt vào đánh lén, làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ ước chừng, bề bộn phối hợp mở ra hai chân, duỗi ra phải tay nắm chặt dương vật kéo lên, hoạt động mông bự lại để cho quy đầu chạm vào sớm đã dâm thủy tràn lan trên khe thịt. Hạo Thiên dùng quy đầu tại khe thịt nho nhỏ ma sát hai cái, dính sền sệt dâm thủy, bờ mông rung động đi phía trước đỉnh đầu. Quy đầu nhét vào miệng âm đạo, theo ôn nhanh xúc cảm bao vây quanh, cả chi dương vật bị Liễu Vũ Hân khe thịt nho nhỏ nuốt hết. A. Ân. Thoải mái. Liễu Vũ Hân dâm sóng gọi, a. A. Ai ôi. Nha. Tốt thiên nhi. Cái kia bị dâm thủy đầy đủ thoải mái âm đạo, mềm nhẵn mà giàu có co giãn ôn hòa niêm mạc nhanh bao chặt lấy dương vật. A. Thật to. A. A. Rất nhám a. Liễu Vũ Hân cảm thấy cường tráng quy đầu đẩy ra âm nhục, tại dâm thủy trơn trong phấn khởi rung nhảy đẩy mạnh, Hạo Thiên chống cự lại bị âm nhục chăm chú toát nuốt mút khoái cảm đem dương vật thật sâu cắm vào sâu trong âm đạo, hắn cũng không có vội vã rút ra đút vào. Mà là đè nén Liễu Vũ Hân bóng loáng thân thể, chậm rãi lắc mông mông, đầy đủ hưởng thụ dâm thủy thoải mái cùng với âm đạo niêm mạc bao khỏa cùng quấy rầy. Ngươi đừng như vậy. Nhanh. Nhanh lên. Cầu. Cầu van ngươi. Như vậy tần suất cùng độ mạnh yếu đối với Liễu Vũ Hân không thể nghi ngờ là càng thống khổ cùng buồn bã xấu hổ dày vò. Hạo Thiên đặt ở Liễu Vũ Hân mềm mại thân thể bên trên, 10 ngón dùng sức xoa nắng lấy trơn bóng nhũ thịt, miệng đụng lên đầu vú hấp cắn. Liễu Vũ Hân thống khổ cắn chặt môi dưới, tê dại phong phú khoái cảm làm cho nàng nhìn không được vặn vẹo mông bự nghênh hợp với Hạo Thiên kéo nhẹ đâm vào chậm. Nhanh. Nhanh a. Cầu. Cầu ngươi nhanh lên a. Liễu Vũ Hân dồn dập thở gấp lấy như có như không thở ra, Hạo Thiên ngăn chặn nàng phong nhuyễn trắng nõn núng vú, ướt đẫm lại nhanh vừa trơn mỹ hảo cảm giác, lại để cho hắn càng lúc càng nhanh địa rút ra đút vào, miệng âm đạo phát ra, phốc tư. Phốc tư, thanh thúy tiếng nước. Liễu Vũ Hân lắc lắc eo nhỏ nhắn, đều đều bắp đùi thon dài nâng tại Hạo Thiên thân thể hai bên bày sáng ngời, mềm mại trơn mềm núng vú dán chặt lấy lồng ngực của hắn. Từng cái như có như không đụng chạm truyền đến không một lời bề ngoài mỹ diệu co giãn. Hạo Thiên ghé vào Liễu Vũ Hân noãn ngọc ôn hương thân thể bên trên cố gắng rất động dương vật tại co rút trong âm đạo rất tiễn đưa, quy đầu đụng chạm lấy non mềm hoa tâm. Liễu Vũ Hân cắn môi mỏng liều mình nhẫn nại lấy mãnh liệt khoái cảm, âm đạo không ngừng tuôn ra ướt đẫm nóng bỏng dâm thủy thoải mái dương vật, trong miệng rên rỉ nói, út, không muốn a, quá, quá sâu a. Không. Không được. Đâm chết ta nữa à. Hạo Thiên đem Liễu Vũ Hân tu thẳng hai chân giơ lên một mực đi phía trước áp. Liễu Vũ Hân uyển chuyển thân thể loan khuất, đặt tại Hạo Thiên đầu vai tuyết trắng chân nha không tự chủ được dùng sức về phía trước kéo căng. Thanh tú ngón chân có chút kẹp cùng một chỗ, thập phần gợi cảm mê người. Hạo Thiên ôm chặt lấy nàng đổ mồ hôi đầm đìa thân thể mềm mại phấn khởi rất uốn éo bờ mông, dương vật tại lửa nóng trong âm đạo nhanh chóng ra vào. Liễu Vũ Hân đóng chặt hai con ngươi, theo Hạo Thiên lần lượt rút ra đút vào, phát ra run rẩy rên rỉ, không, không được, ách, rất nhám, hừ hừ, trừ trừ, gân rồi. Liễu Vũ Hân bị đè ép tại trước bộ ngực sữa trắng nõn viên thịt chấn khởi nho nhỏ sóng sữa, âm đạo nhục bích chăm chú cuốn lấy dương vật run rẩy vặn vẹo, Hạo Thiên làm sâu nhất đính vào, Liễu Vũ Hân ngưỡng thẳng cổ cương tại đâu đó. Trong miệng phát ra thoải mái đến cực hạn rên rỉ, bóng loáng đều đều đùi ngọc cuốn lấy cổ của hắn liều mạng kẹp chặt. Hạo Thiên ôm nàng trơn mềm eo nhỏ nhắn, cúi đầu xuống hấp hôn nàng mềm mại môi anh đào cùng chiếc lưỡi thơm tho, Liễu Vũ Hân ngượng ngùng đóng lại mắt nhổ ra chiếc lưỡi thơm tho lại để cho Hạo Thiên mút vào, mũi thở phát ra mê người kiều hừ. Hạo Thiên tay trái bắt lấy Liễu Vũ Hân mềm nhũn trơn bóng trượt nhũ phong xoa nắng, tay phải tắt thì dùng sức vuốt ve tròn vo thịt núc ních khe mông bên trên. Cúi đầu đem phát ngạnh núng vú ngậm trong miệng mút vào lấy, sờ nhũ tay trái hướng phía dưới tìm kiếm, mơn trớn bóng loáng bẹn đùi sờ đến lông xù lông lồng tùng. Đầu ngón tay đẩy ra trơn ướt mép lồn, điểm tại mềm nhẵn trên hột le nhu hòa địa vỗ về chơi đùa, Liễu Vũ Hân cũng nâng lên ướt đẫm mu lồn đón ý nói hùa, phát ra ngọt ngào rên rỉ, nhô lên mẫn cảm mộng thịt nhỏ đụng một cái sẽ dâm thủy chảy ròng, thấm ướt tươi tốt lông lồn. A. Tốt. Thật tốt. Ngươi. A. Liễu Vũ Hân đem chân dài giơ lên cao cao quấn quýt lấy Hạo Thiên eo, nhô lên mông bự không ngừng nghênh đón, Hạo Thiên chọc vào càng ra sức, Liễu Vũ Hân khẽ cắn Hạo Thiên bả vai, trong miệng rên rỉ nói, thật thoải mái. A. Ta muốn ngươi. Muốn ngươi mỗi ngày chơi ta. Mụ mụ đẹp quá a. Ai ôi. Lần này thoải mái đến trong nội tâm rồi. A dùng sức. Hạo Thiên bị Liễu Vũ Hân dâm từ lời dâm kích thích càng ra sức, quy đầu thật sâu đính vào tử cung. A. Mụ mụ muốn chết rồi. A. Đến rồi. Liễu Vũ Hân rên rỉ đột nhiên phóng cao, âm đạo siết chặt, một cổ dòng nước ấm tuôn hướng quy đầu, Hạo Thiên tiếp tục dùng lực đút vào, tay phải hướng sớm được dâm thủy thấm được ướt đẫm lỗ nhị sờ soạn, tại thịt cân xoáy bên trên nhẹ nhàng đùa bỡn, lại để cho Liễu Vũ Hân lại, nha. A Tâm Thanh rên rỉ, ngón giữa duỗi ra chen vào lỗ nhị ở bên trong, Liễu Vũ Hân gọi nhanh hơn vui vẻ, nha. A nha. Tốt. Thật thoải mái a. A. Hạo Thiên trước sau giáp công đem Liễu Vũ Hân thoải mái mông bự ném động như gợn sóng đồng dạng, dâm thủy không ngừng tuôn ra, trong âm đạo tiếp tục run rẩy không ngừng co rút lại, lại để cho hắn cũng nhịn không được nữa rồi, quy đầu trướng đại thật sâu vùi sâu vào ôn hòa sâu trong âm đạo, cố gắng đâm đại khái 50, 60 xuống. Trung nhảy phun ra nồng đậm tinh dịch, Liễu Vũ Hân phấn khởi nhô lên eo nhỏ nhắn nghênh đón, thẳng đến Hạo Thiên yếu đuối tại nàng trên thân thể mềm mại. Tốt. Tốt. Toàn bộ. Cho. Ta rồi. A. A. Sảng khoái. Sảng khoái. Hai người chặt chẽ dán, co quắp trên giường không chịu, Hạo Thiên lại để cho Liễu Vũ Hân chuyển qua thân thể mềm mại, ngón tay cắm vào sớm đã ướt đẫm khe thịt nho nhỏ gãy sờ. Người ta còn muốn nha. A. A thật thoải mái. A. Làm. Ta. A. Liễu Vũ Hân rên rỉ lấy vặn vẹo thân thể mềm mại, hai mắt thẳng chằm chằm vào Hạo Thiên giữa hai chân cao cao đứng sừng sững dương vật, Hạo Thiên giấu tay đến Liễu Vũ Hân trơn mềm bẹn đùi nhu hòa địa vuốt ve. Liễu Vũ Hân chủ động địa tách ra hai chân lại để cho Hạo Thiên tay có thể càng thâm nhập địa chạm đến sớm đã ướt át khe thịt nho nhỏ. Liễu Vũ Hân cúi xuống bộ ngực sữa, đem mê người đôi má dán tại trên con cặc nhẹ nhàng mà qua lại lề mề, hơi ngẩng đầu lên. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy quy đầu, đầu lưỡi linh xảo địa lướt qua, ngón tay đáp bên trên dương vật vỗ về chơi đùa, Hạo Thiên viện nàng chậm rãi nằm ở trên giường. Dương vật rất nhanh địa cắm vào trong khe thịt mãnh liệt địa rút ra đút vào. A. Sảng khoái. A. A. Ta đến rồi a. Liễu Vũ Hân ngậm lấy cười sụi lơ trên giường, Hạo Thiên chậm rãi rút ra đút vào, đem Liễu Vũ Hân hai chân khiêng. Làm cho nàng mông bự huyền không, dương vật thật sâu cắm vào âm đạo, đỉnh quy đầu lộng lấy hoa tâm. A a. Thật thoải mái. Giỏi quá a. Sảng khoái. Đúng. Dùng sức. Để cho ta chết. Ta muốn chết rồi a. Liễu Vũ Hân sảng đến nói năng lộn xộn, Hạo Thiên liền đem hai chân của nàng buông đến, Liễu Vũ Hân duỗi tay nắm chặt Hạo Thiên dương vật, nâng lên chân trái vượt đến trên người hắn. Phù chính dương vật nhắm ngay miệng âm đạo chậm rãi xuống ngồi, lại để cho dương vật một tấc thốn địa cắm vào âm đạo. Liễu Vũ Hân ngẩng đầu lên hai mắt nhắm lại, cẩn thận địa nhận thức thô con cặc lớn chọc vào trong người cảm thụ, thoáng nâng lên mông bự, quy đầu thổi qua âm đạo cảm giác làm cho nàng nhịn không được địa rên rỉ, chậm rãi nhắc tới, lại sẽ cực kỳ nhanh tọa hạ, lại để cho quy đầu mãnh lực tại miệng tử cung đỉnh làm cho. A. A. Thật thoải mái. Thật thoải mái a. A giỏi quá a. Tốt. Dùng sức a. Liễu Vũ Hân nhanh hơn khuấy động tốc độ, thân thể va chạm phát ra ken ken ken ken thanh âm, dương vật cùng âm đạo càng là vì dâm thủy thoải mái mà phát ra ầm ập thanh âm. Ờ. Ta không được. A. A. Để cho ta ném. A. Liễu Vũ Hân yếu đuối ghé vào Hạo Thiên trước ngực. Hư thoát giống như địa tại thở hào hển, Hạo Thiên chậm rãi rất động, làm cho nàng tiếp tục bảo trì tại hưng phấn điểm bên trên. Hạo Thiên vuốt ve nàng no đủ núng vú, Liễu Vũ Hân xinh đẹp địa nhúc nhích thân thể mềm mại, hai gò má thời gian dần qua hồng, vô lực địa nằm sấp ngã xuống giường, dương vật, phốc chi, địa tại trong khe thịt ra vào, quy lần đầu lần địa va chạm hoa tâm, Liễu Vũ Hân rất nhanh địa thì đến được cao trào, lộ ra dị thường phấn khởi. A. A. A. Ờ. Ờ. Ờ. A. Ờ. A. Ờ. Một hồi run rẩy về sau, Liễu Vũ Hân co quắp trên giường, Hạo Thiên đem Liễu Vũ Hân hai chân tách ra, cẩn thận từng ly từng tí mà đem dương vật chậm rãi cắm vào trong khe thịt. Quy đầu bị nhục bích chăm chú ôm trọn tư vị hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Dương vật mới đâm vào 2/3 cũng đã chịu không được rồi. Hạo Thiên chậm rãi rút ra đút vào, lại để cho dương vật chọc vào càng sâu, kéo nhẹ trì hoãn tiễn đưa tích lũy năng lượng lại để cho Liễu Vũ Hân càng thêm địa tận hứng, nàng nhịn không được sống, a. Đúng. Chính là như vậy. Đúng. Dùng sức. Thật thoải mái. Ờ. Giỏi quá. A. Đừng có ngừng. A. A. Kỳ thật Hạo Thiên rút ra đút vào tốc độ chỉ có bình thường một nửa mà thôi, cũng đã lại để cho Liễu Vũ Hân đạt tới cao triều, dương vật hoàn toàn cắm vào sau bảo trì bất động, tay chậm rãi sờ văng vê nàng no đủ nhũ phong. Liễu Vũ Hân mắt hạnh hàm đất vụ xuân nhìn xem Hạo Thiên, dương vật, phốc chi địa tại trong âm đạo ra vào. Quy đầu mãnh lực địa đụng chạm lấy hoa tâm, Liễu Vũ Hân hai tay nắm chặt Hạo Thiên cánh tay, mông eo nhanh chóng mà cao thấp đông đưa chủ động đón đưa, lại để cho Hạo Thiên dương vật càng thêm xâm nhập, tìm càng lớn khoái cảm cùng kích thích. Giấc mơ vn.org Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 755. A. A. Giỏi quá. Dùng sức. Chơi ta a. A. Giỏi quá. Mụ mụ muốn ném đi. A. A. Ngọn đèn chiếu vào Liễu Vũ Hân xinh đẹp thân thể bên trên, bày biện ra trắng sữa hào quang, Liễu Vũ Hân đưa lưng về phía cửa sổ, quay mắt về phía Hạo Thiên, thưa thất lông lồng lộ ra loè loè tỏa sáng, xem hết sức mê người. Nàng hai chân tách ra vượt qua tại Hạo Thiên trên mặt, Hạo Thiên ngẩng đầu dùng đầu lưỡi đi liếm láp mép lồng nàng, dùng tay gãy sờ âm hạch. Ân. Ân. Ân. Thật tốt. Thật là thoải mái. A. Liễu Vũ Hân hai chân thời gian dần qua bủng rủng vô lực, Hạo Thiên từ phía sau đem dương vật cắm vào trong âm đạo nàng chậm rãi rút ra đút vào. A. A. Ngươi thực. Lợi hại a. A thật thoải mái. Tốt. Bỗng a a a. Thật tốt. Giỏi quá. Mụ mụ. Nhất. Thích ngươi. Con cặc lớn. Làm được mụ mụ. Thật sự sảng khoái. Ân. Dùng sức. Chơi ta. Dùng sức làm. Rất nhanh Liễu Vũ Hân thì đến được cao trào. Liễu Vũ Hân nhào vào Hạo Thiên trên người, hai tay chăm chú địa ôm hắn, điên cuồng mà tại Hạo Thiên trên người không ngừng hôn, đường cong làm tức giận thân thể rắn nước giống như địa vặn vẹo, tao lãng bộ dáng làm cho Hạo Thiên không cách nào nhịn được nhịn. Hạo Thiên tay trái bắt lấy vú của nàng không nhẹ không trọng địa xoa nắng lấy. Tay phải vươn vào kiều nộn bẹn đùi, hưởng thụ lấy nàng mỹ diệu thân thể, trái tay nắm lấy tràn ngập hấp dẫn núng vú, ngón giữa tay phải cắm vào trong khe thịt bừa bãi gãy vuốt đem dương vật nhanh chóng cắm vào trong âm đạo. Ân. Ân. Ân. Liễu Vũ Hân cao hứng địa gọi, ống ánh sáng long lanh chân nhỏ dẫm nát mép giường, thoáng nâng lên mu lồn phối hợp với Hạo Thiên rút ra đút vào. Ân. Nhanh lên. Ngươi chọc vào. Mụ mụ. Sảng khoái. A. Ờ. Ngươi rất xấu ờ làm cho. Được. Người. Da. Tốt. Tốt. Thoải mái. Ờ. Trong âm đạo chảy ra dâm thủy dọc theo bờ mông rơi xuống trên giường đơn, Hạo Thiên đem Liễu Vũ Hân ôm, hai chân bàn tại trên người mình nhanh hơn rút ra đút vào tốc độ, vừa đi vừa cắm. Liễu Vũ Hân tại tấn mãnh rút ra đút vào xuống, rất nhanh đạt tới cao trào, uyển chuyển thân thể rung rung không thôi, nhịn không được địa phát ra bất lực trên rỉ, a. A. A. A. A. Giỏi quá. Đúng. Dùng sức. Đâm chết mụ mụ. Làm trở mình mụ mụ. A. A. Giỏi quá. A. Ta muốn ném đi. Xuân tâm nhộn nhạo Liễu Vũ Hân chuyển qua xinh đẹp thân thể xoay người ghé vào trước giường trên mặt ghế thấp, Hạo Thiên đem dương vật chống đỡ khe thịt nho nhỏ chậm rãi cắm vào. Vừa thô vừa to quy đầu tách ra khe thịt nho nhỏ hướng phía chậm rãi sâu trong âm đạo trượt nhập. Ân. Ân. Ân. Thật lớn ờ. Ân. Ân. Ân ngươi. Đồ vật thật lớn a. A. A. Liễu Vũ Hân càng nói càng có khoái cảm, đẩy đà thân thể mềm mại phối hợp với Hạo Thiên nhúc nhích. A. A. A. Đúng. Là được. Như vậy. Nhanh. Trời ạ. À. Ta. Bị ngươi. Thứ đồ vật. Cho. Ờ. Ờ. Ờ ân. Đừng. Đừng dừng lại á. Ân. Ân. Hạo Thiên kéo nhẹ trì hoãn tiễn đưa, rút ra lúc luôn lại để cho quy đầu cơ hồ toàn bộ trượt ra đến, mà cắm vào lúc thì là ngay ngắn chui vào. Liễu Vũ Hân lần thứ nhất bị đội lên mềm mại tử cung, nửa người dưới sung huyết cảm giác hiện ra một loại choáng váng. A. A. Trời ạ. Ngươi. Thứ đồ vật. Đỉnh. Đến. Rồi. Của ta. A. Đính đến. Người ta. Cốt thư. Phục. Ờ. Hạo Thiên chậm rãi đem dương vật rút ra ngoài lại dùng lực cắm vào, Liễu Vũ Hân lâm vào khó có thể tự kềm chế trong khoái cảm, hẹp hòi loạn choạng đạo thích ứng Hạo Thiên nhỏ về sau, bị chọc vào làm cho khoái cảm càng là làm cho nàng khó có thể kháng cự. A. A. Giỏi quá. Thật thoải mái. Ta tốt. Hỉ. Hoang. A. Đúng. Dùng sức đỉnh A. Mụ mụ Liễu Vũ Hân rên rỉ âm thanh rên rỉ đạo. Cái gì đó, chọc vào ngươi sảng khoái. Hạo Thiên đem mụ mụ Liễu Vũ Hân ép chặt dưới thân thể, Liễu Vũ Hân như rắn nước giống như nhúc nhích lấy, tìm có thể tiếp tục vừa mới cao trào động tác. Ân. Sẽ là của ngươi dương vật. Ân. Ngươi chạy nhanh lại để cho mụ mụ thoải mái thoáng một phát á. Hạo Thiên đem Liễu Vũ Hân đùi phải giơ lên cao cao. Dương vật trực tiếp địa cắm vào trong âm đạo điên cuồng rút ra đút vào. A. A. Giỏi quá. Thật thoải mái. Giỏi quá. Thật tốt. A. Ờ. Ờ đúng. Dùng sức đỉnh. Thư. Phục. A. Dùng sức. Đúng. Chính là như vậy. Dùng sức A. Liễu Vũ Hân tại Hạo Thiên chọc vào làm xuống, rất nhanh địa thì đến được cao trào, nàng thở hồng hộc địa ôm Hạo Thiên, thình lình phát giác được nàng đạt tới sau khi cao triều, Hạo Thiên còn chưa có xuất tinh. Ngươi như thế nào? Lợi hại như vậy đây này. Liễu Vũ Hân lòng tràn đầy tán thưởng hỏi Hạo Thiên. Hạo Thiên nhìn chăm chú lên Liễu Vũ Hân trắng noãn đầy đặn thân thể, cực phú co giãn đầy đặn hào nhũ cao ngất lấy, kiều nộn núng vú phi thường gợi cảm địa có chút nhếch lên. Cao ngất nhũ phong trải qua hắn xoa nắng lộ ra càng cao ngất rồi, lại lồi lại trướng hồng nộn núng vú hiện ra chói mắt sáng bóng. Đẩy đà cao ngất hình quả lê hào nhũ tuyết trắng rất tròn, nhũ phong đỉnh nhàn nhạt quần vú, phấn hồng núng vú thẹn thùng rất nhỏ nhúc nhích, theo giữa hai khe núi hướng phía dưới là bóng loáng tinh tế tỉ mỉ bụng dưới, hình cầu rốn hướng ra phía ngoài lồi lấy, mảnh khảnh eo thon đường cong ôm nhu, không có một tia dư thừa thịt thừa. Bằng phẳng bụng dưới trắng nõn kéo căng, tại dưới ánh đèn lộ ra óng ánh sáng bóng. Mềm mại bạch mảnh dưới bụng một lùng tùng đen nhánh tỏa sáng quang xoắn lông lồn che kín phấn nộn bẹn đùi, hồng nhuận phơn phớt trong mép lồn lưu thấm lấy óng ánh dâm thủy, phấn hồng hòn le lồi trướng no đủ, hiển lộ tại mép lồn bên ngoài, trắng nõn cao nhọn hào nhũ theo thở gấp có chút đông đưa. Đỏ tươi núng vú phấn hồng quần vú như khảm nạm hồng mã não. Hạo Thiên cưỡi Liễu Vũ Hân tươi mới diễm lệ thân thể, cầm chặt kiên cố lại co giãn kinh người hào nhũ tùy ý đùa bỡn, chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, trơn mượt co giãn 10 phần, trượt không trượt tay mềm nhũn nhũ thịt suýt nửa theo trong tay hắn chạy ra, Hạo Thiên vội vàng tăng lớn ngón giữa lực đạo. Dùng sức nắm chặt Liễu Vũ Hân nhũ phong hướng chính giữa đưa đẩy, làm ra thật sâu giữa hai khe núi. Liễu Vũ Hân thẹn thùng vặn vẹo nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người thân thể ma sát càng cái búng ẩn núp tính dục, Hạo Thiên chẳng quan tâm thương hương tiếc ngọc. Đầu ngón tay thật sâu rơi vào trong nhũ nhục, kiều nộn núng vú theo giữa ngón tay chui đi ra, tại nóng rực khí tức quét hạ nhếch lên đứng thẳng. Hắn dùng đầu lưỡi liếm láp lấy cuốn vú, đón lấy đem đầu vú hàm tiến trong miệng dùng hàm răng cắn mút vào, Liễu Vũ Hân phát ra áp lực mơ hồ yêu kiều, ửng đỏ trên mặt đẹp lộ ra xấu hổ và giận giữ lại mê loạn phức tạp biểu lộ. Như thế nào đây? Thiên nhi suýt ngươi rất thoải mái a. Hạo Thiên há mồm hộc ra Liễu Vũ Hân núng vú. Làm ra lão luyện thần thái nói ra, ngươi tốt mẫn cảm nha, hảo dâm đảng. Liễu Vũ Hân kiều diễm ướt át núng vú tại Hạo Thiên nước miếng thoải mái hạ rõ ràng sưng to lên, lại rất lại vừa cứng cao cao nhô lên, nàng sụi lơ trên giường, ửng đỏ hai gò má như hỏa đồng dạng đốt đốt, trong miệng sẵn giọng, còn không phải ngươi như vậy nha. Hạo Thiên đem hào nhũ xấu hổ tại miệng lưỡi gian sôi sục lấy, đầu vú tại hắn nhu hòa xoa bóp trong càng phát kiều tráng, mỹ diệu mà ôm nhu tư vị khiến cho Liễu Vũ Hân lửa nóng khó nhịn, nhiễm lên đỏ ửng da thịt đổ mồ hôi đầm đìa, hương khí càng phát phức nhưng, Hạo Thiên cầm chặt nàng xinh xắn ôm nhu mũi chân chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Có thế Liễu Vũ Hân thon dài chân trắng nhanh xoắn cùng một chỗ, Hạo Thiên bắt tay chen vào nàng trơn mềm bên đùi vuốt ve chà sát động. Liễu Vũ Hân trên mặt đẹp chảy ra tinh tế đổ mồ hôi, kẹp chặt hai chân cũng dần dần buông ra, bị Hạo Thiên dùng đầu gối một mực đỉnh thành đại chữ. Hạo Thiên tay cầm nàng mềm mại hào nhũ lách vào niết, ngón cái cùng ngón trỏ thuần thục địa xoa lấy núng vú, đầu lưỡi tại trên quần vú khiêu khích địa vòng quanh, tay ở lại kiên quyết trên đầu vú. Miệng bắt đầu bên trên dời, đầu lưỡi xảo diệu địa khiêu khích vành tai, tiếp theo phong bế môi anh đào hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi xâm nhập hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhảy lên nàng mảnh trượt cái lưỡi đinh hương, Liễu Vũ Hân tuyết trắng bụng dưới nhúc nhích phập phồng, trắng mảng mông bự có chút lắc lư. Không tự chủ được địa nhẹ giọng mềm mại địa rên rỉ, trong mép lồn cũng rỉ ra chút ít dâm thủy. Chứng kiến mụ mụ Liễu Vũ Hân phản ứng, Hạo Thiên đem nàng thon dài mềm nhẵn đùi hướng hai bên đẩy ra. Cúi đầu hôn lên kiều nộn được vô cùng trên da thịt, hôn hít lấy óng ánh bóng loáng da thịt, thưởng thức lấy co giãn cùng ngọt ngào, lúc nhẹ lúc nặng bú liếm lại để cho Liễu Vũ Hân thở dốc dồn dập, hắn dùng đầu lưỡi áp bách âm hạch sờ chút. Miệng đặt ở nhục động khẩu hút. Ướt át miệng âm đạo hoàn toàn mở ra, Hạo Thiên thuận thế đem ngón trỏ thật sâu cắm vào ướt át âm đạo, Liễu Vũ Hân thon thả chân trắng bủng rủng vô lực, vặn vẹo tuyết trắng thân thể mềm mại, tán loạn đen nhánh mái tóc bay múa. Rơi vào tuyết trắng óng ánh trên vai thơm, âm đạo kẹp chặt xâm nhập ngón tay. Hạo Thiên ngón tay hướng ra phía ngoài nhổ lúc, Liễu Vũ Hân đỏ tươi mép lồn đi theo nhảy ra đến, hắn ngón cái tại âm đạo bên ngoài mát xa âm hạch, Liễu Vũ Hân hai tay cầm chặt mép giường, ngón chân cuộn lại, trong âm đạo co rút lại tự biến thành toàn bộ mông bự co rút, trắng noãn mông thịt không ngừng run rẩy, thở gấp kịch liệt gia tốc. Mềm mại dễ nghe rên rỉ càng ngày càng mất hồn thực cốt. Hạo Thiên dùng sách tay ở Liễu Vũ Hân cực đại hào nhũ, đầu ngón tay nhẹ nhàng niết làm cho non mềm đầu vú, Liễu Vũ Hân phát ra say mê kiều nghệ, mềm mại không xương thân thể lung la lung lay, tràn đầy mật dịch sử âm đạo triệt để ướt át, khe mông gian đã ẩm ướt dính lầy lội, dâm thủy một luồng sóng địa tràn ra. Vũ mị mê người thân thể trên giường giãn ra lấy, đen nhánh sáng bóng áo choàng mái tóc tán lạc tại trước bộ ngực sữa, sợi tóc quấn quanh tại da thịt tuyết trắng bên trên cấu thành hoặc người đồ án. Xinh đẹp mắt to bởi vì nhục nhã mà đóng chặt lại, trắng nõn cổ hình thành bóng loáng đường cong liên tiếp đến khéo đưa đẩy tinh xảo vai. Cao ngất rất tròn hào trên vú đỏ tươi núng vú xấu hổ đứng thẳng bằng phẳng bóng loáng trên bụng, nhẹ nhàng tiểu ẩn ổ khảm nạm ở chính giữa, thon dài cân xứng tuyết trắng mềm nhẵn đùi tại đầu gối có chút uốn lượn lấy, che lấp mềm mại bắp đùi sáng hắc lông lồng tùng, nhưng không cách nào che giấu tròn long mu lồn. Giúp nhau vén chân ngọc giống như răng giống như ống ánh tinh tế tỉ mỉ. Non mịn ngón chân tinh xảo đặc sắc. Hạo Thiên vuốt lên như mây từng sợi mái tóc, lau càng trên người lưu lại đổ mồ hôi, tinh tế thưởng thức nàng không thể bắt bẻ tuyệt mỹ thân thể, thưởng thức sau một lúc, hắn bắt lấy Liễu Vũ Hân mềm mại hai chân, ngón tay tách ra ngón chân cắm ở giữa kẽ chân, đem nàng thon dài chân trắng dơ lên cao cao, quy đầu nhẹ nhàng ma sát lấy ướt át mép lồn. Liễu Vũ Hân ướt đẫm khe thịt nho nhỏ chính khác cầu Hạo Thiên thoải mái. Có thế Hạo Thiên hàng ngày không đỉnh eo cắm vào, ngược lại dùng tay vịn lấy eo nhỏ nhắn, có chút địa đập vào vòng nhi, lại để cho ẩm ướt nín nhục động khẩu như tức nhược ly địa chạm vào trên mặt đầu cặc cạo nhẹ, khiến cho nàng dục hỏa càng rực. Không muốn. Không muốn trêu chọc mày ta rồi. Nhanh. Cầu. Mau tới. Van ngươi. Liễu Vũ Hân trong môi đỏ phát ra vội vàng nức nở nghẹn ngào. Hạo Thiên khiêu khích lần nữa thoải mái mà tỉnh lại nàng dục hỏa, xoa nắng lấy hòn le, ngón tay một chút địa xâm nhập giữa mép lồn vặn vẹo. Liễu Vũ Hân lông mày nhẹ trao lại hàm răng cắn chặt, Hạo Thiên ép xuống thân đem nàng ống ánh khiết thon thả hai chân trên kệ đầu vai, tay phải siết chặt bên trên nàng mảnh khảnh eo thon, dựa vào mở ra đùi lực lượng, quy đầu khấu trừ đấm đỏ tươi ướt át khe thịt nho nhỏ, tay nâng nàng hết sức nhỏ bóng loáng eo thon dùng sức đâm vào. Quy đầu bị mép lồn chăm chú địa ngậm lấy, dương vật ép vào ướt át phấn hồng trong mép lồn chậm chạp nghiền nát xoay tròn, từng bước địa căng ra gấp gáp hẹp hòi âm đạo một chút địa ở chỗ sâu trong tiến lên, lật ngược đẩy mạnh cùng đè ép thỏa thích địa hưởng thụ lấy mật chật vật cùng ôn hòa. Liễu Vũ Hân mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, đúng đồng tiền đẹp ửng đỏ một bộ mê người trạng thái đáng yêu. Như Lan khí tức dồn dập phập phồng, mái tóc mây gian đổ mồ hôi hơi thấm, Hạo Thiên ngón tay theo trơn ướt lửa nóng non mềm khe đít chống đỡ đến thấm ướt dâm trượt miệng âm đạo, dính đầy chảy ra sáng lóng lánh sền sệt dâm thủy, nhắc tới ngón tay tiến đến nàng bán trương bán hợp mắt hạnh trước, trong miệng trêu chọc nói. Ngươi nhìn ta trên tay là cái gì? Liễu Vũ Hân gặp Hạo Thiên trên ngón tay dính đầy nàng chảy ra ướt sũng dâm dịch, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng chui tại trong lòng ngực của hắn, thu thủy giống như mắt to ngượng ngùng địa đóng chặt, hắn cúi đầu hôn Liễu Vũ Hân ôm nhu cặp môi đỏ mọng, Liễu Vũ Hân rụt rè địa vặn vẹo tráng né tránh, Hạo Thiên một đường hôn đi. Hôn thẳng tắp cái cổ trắng ngọc bên trên tuyết ngọc hương cơ non da, hôn qua tuyết trắng trơn mềm bộ ngực sữa, hôn nhỏ nhắn xinh xắn gắn gượng núng vú, Liễu Vũ Hân mày liễu nhíu lại, nghiến chặt hàm răng. Một bức khoan khoái dễ chịu thơm ngọt mê người trạng thái đáng yêu, môi anh đào khẽ nhếch, vũ mị uyển chuyển kiều mị rên rỉ. Má đào ửng đỏ xấu hổ mà ức. Như thế tươi mới thủy linh gợi cảm vưu vật làm cho Hạo Thiên thần hồn điên đảo, tay chạm được nàng tuyết ngọc giống như da thịt tựu không cách nào tự kiềm chế, nhào tới ngậm lấy nhuyễn ngọc giống như kiều nộn nhũ phong mút vào, miệng nhấm nháp lấy mềm mại nhũ thịt hương thơm ngọt ngào. Tay tại ngà voi giống như ôn nhuận trên da thịt thỏa thích vỗ về chơi đùa, ngón tay chải vuốt lấy nàng mảnh nhu lông lồn, chà đạp lấy nàng óng ánh trơn bóng hào nhũ, nhìn xem Liễu Vũ Hân trắng muốt như ngọc rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mê người mông bự, vuốt ve cao ngất hào nhũ xoa nắng. Xinh xắn phấn hồng núng vú tại chính mình ngón tay dưới sự kích thích phát trướng trở thành cứng ngắc, Hạo Thiên tay trái xoa bóp cao ngất kiên cố hào nhũ, tay phải xoa nắng lấy miệng âm đạo nho nhỏ đỏ tía hòn le. Ngậm lấy tuyết trắng hào trên vú đỏ tươi non mềm núng vú mút vào lấy. Tay không nhanh không chậm xoa nắng lấy cao ngất rất thực viên thịt, văng vê lượt trắng noãn mềm mại xinh đẹp thân thể. Hạo Thiên hôn hơi thở mùi đàn hương từ miệng cặp môi thơm, đem Liễu Vũ Hân đẩy vào tình dục thâm uyên, nàng tinh mâu khép hờ, mặt mũi tràn đầy hiện hồng, bàn tay nhỏ bé nhanh ôm lấy Hạo Thiên vai, thơm ngát trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho chăm chú cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa. Hết sức nhỏ eo thon tuyết trắng mông bự chân thành đong đưa. Nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào, thon dài rắn chắc chân trắng ép chặt tại Hạo Thiên trên lưng ma sát, trơn mượt đầu lưỡi vươn ra liếm liếm láp ôn nhuận môi anh đào, Hạo Thiên đầu lưỡi liếm liếm láp Liễu Vũ Hân môi anh đào hàm răng, cùng chiếc lưỡi thơm tho đang vào treo chọc làm cho. Liễu Vũ Hân tận lực mở lớn hơi thở mùi đàn hương từ miệng, lại để cho Hạo Thiên đầu lưỡi xâm nhập, Hạo Thiên tay vuốt ve nàng bóng loáng lưng. No đủ hào nhũ đè ép đến Hạo Thiên ngực, Liễu Vũ Hân ngượng ngùng dây dưa ở Hạo Thiên thân thể, theo hắn đút vào mê loạn yêu kiều, a, ngươi, thao, chơi chết mụ mụ rồi, a, ngươi quá mạnh mẽ a, đẹp đẽ mị thái bằng thêm thê diễm mỹ cảm, mềm mại như bông thân thể mềm mại nương tựa tại Hạo Thiên trên người, mềm mại kiên quyết hào nhũ theo hô hấp phập phồng tại Hạo Thiên trên ngực nhẹ nhàng ma sát. Hạo Thiên nâng dậy Liễu Vũ Hân phục trên vai mặt, Liễu Vũ Hân mềm nhũn mặt hắn bài bố, nhìn xem tuyệt mỹ trên mặt đỏ tươi môi anh đào có chút mở ra, tăng thêm vũ mị, há mồm hôn lên khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng, tay tại như tơ giống như trắng nõn trên sống lưng nhẹ nhàng vuốt ve, dương vật càng tại giữa mép lồn bất trụ nhảy lên. Liễu Vũ Hân chiếc lưỡi thơm tho cùng Hạo Thiên đầu lưỡi bản năng dây dưa. Hạo Thiên tại lỗ nhị nội ngón tay lại càng không ngừng đào khoét đút vào. Liễu Vũ Hân thân thể mềm yếu vô lực, ngọc thủ vô lực vịn tại Hạo Thiên trên bờ vai, âm đạo nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào mà co rút lại kẹp chặt, linh lung chân ngọc kẹp cuốn quýt lấy Hạo Thiên eo, Hạo Thiên hôn nàng có chút rung rung mềm mại môi anh đào. Co lại mãnh liệt tiễn đưa, tay tại kiên cố hào trên vuốt ve, nàng nhanh hợp mắt hạnh, tú má lúng đồng tiền phi đỏ như lửa. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi liếm láp Liễu Vũ Hân ngon cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp mũi ngọc. Đóng chặt mắt to, hương trượt má đào, dương vật dùng sức hướng nhỏ nhắn xinh xắn sâu trong âm đạo thẳng tiến, nàng ngượng ngùng địa kiều mị rên rỉ, tuyết trắng thân thể tại Hạo Thiên dưới thân nhúc nhích run rẩy, thon dài chân trắng vi phân. Đưa tình xấu hổ địa nhận thức lấy dương vật xâm nhập. Hạo Thiên nắm lên nàng trắng nõn rất tròn lại xốp ấu trượt tuyết trắng mông bự, vuốt ve tuyết trắng giữa bắp đùi tròn long trên mặt mu lồn ngăm đen nồng đậm lông lồn, lồng ngực đè xuống nàng nõn nà no đủ hào nhũ. Nhắc tới nàng tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại mắt cá chân, tại ống ánh tuyết trắng thon dài đùi trơn mềm trên da thịt hôn nồng nhiệt. Liễu Vũ Hân mái tóc bay lên, Cao ngất nhũ phong trung ương đỏ tươi núm vú có chút rung rung, thon dài eo nhỏ chân trắng mất hồn nhúc nhích, thành thục hoàng mỹ thân thể da thịt tuyết trắng mảnh trượt, có khác một phen quyến rũ động lòng người. Hạo Thiên thay phiên chiếu cố hai cái nhuyễn ngọc ôn hương núm vú dùng sức nắm chặt xoa nắng. Miệng liếm láp nàng lưng ngọc chảy ra đổ mồ hôi, dương vật không ngừng đút vào. Liễu Vũ Hân thẹn thùng rên rỉ, trong âm đạo da thịt mềm mại chăm chú bóp chặt quy đầu, hào nhũ mê người nhảy lên, Hạo Thiên nhận thức lấy nàng mảnh trượt hương cơ tuyết da kiều mềm mại non mỹ diệu xúc cảm, hưởng thụ lấy nàng mỹ diệu thân thể mảnh trượt vô cùng cảm nhận. Hạo Thiên mê đắm mà nhìn chằm chằm vào Liễu Vũ Hân đình đình ngọc lập thân thể mềm mại, cao gầy cân xứng tim tú ôm nhu thân thể ôn lai đầu trôi chảy ưu mỹ, nên gầy địa phương gầy, nên lồi địa phương lồi. Kiên quyết nộ đứng thẳng trắng noãn hào nhũ, trơn nhẵn trắng noãn mềm mại bụng dưới, mảnh khảnh eo thon, hơi gồ lên rất tròn mông trắng. Thon dài tim thẩm mỹ tuyết trắng chân trắng. Hạo Thiên đem dương vật rút ra, đặt ở Liễu Vũ Hân thật sâu giữa khe vú, Liễu Vũ Hân nhu thuận địa dùng tay ngăn chặn cao ngất no đủ hào nhũ, ống ánh ngọc nhuận kiều trượt đồ trâu báu nữ trang da thịt kẹp lấy dương vật, Hạo Thiên thăm dò tính địa co rúng vài cái, nàng thâm thúy mê người giữa hai khe núi non mềm trơn bóng. Đè ép cảm giác rất cường. Hắn thỏa mãn địa nhìn xem quy đầu theo kiều nhuyễn đẩy đà viên thịt gian thò ra đến, bắt đầu do chậm mà nhanh địa đút vào, cảm thấy dương vật tại một đoàn dịu dàng trơn bóng trong thịt mềm rung động sát, quy đầu bị kẹp chặt nhiệt tê tê, Liễu Vũ Hân nhắm lại mắt hạnh rên rỉ lấy. Linh lung bay bổng mỹ diệu thon thả thân thể dùng ép hình hiện ra tại Hạo Thiên trước mặt. Chứng kiến y nguyên cao cao nhếch lên con cặc lớn, Liễu Vũ Hân tuyết bạch khả yêu bàn tay nhỏ bé cầm chặt dương vật, mở ra đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy quy đầu khẽ liếm lấy, dãy dụa xinh đẹp tuyệt trần tráng ôm nhu địa liếm láp dương vật, Hạo Thiên hưởng thụ lấy tại mềm mại trong cái miệng nhỏ nhắn sung sướng. Dùng tay đùa bẩn tuyết trắng kiều trượt mùi thịt bốn phía hào nhũ, Liễu Vũ Hân từng ngụm thở phì phò, dùng bàn tay nhỏ bé đem bao bì mở ra, môi anh đào tách nhẹ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Mềm mại đinh hương ám nhã liếm lấy thoáng một phát mã nhãn, kiều trượt chiếc lưỡi thơm tho khẽ liếm lấy quy đầu. Lại đem dương vật ngay ngắn ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn hút, theo dương vật xuống thè lưỡi ra liếm, đỏ bừng má đào, hơi giấu tinh mâu, cong lên đỏ tươi mê người cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy dương vật. Liễu Vũ Hân tuyết trắng bàn tay nhỏ bé e lệ địa nâng hòn giái, hành tây giống như thon dài tố chỉ vuốt vuốt đen nhánh hòn giái, nhẹ cuốn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp quy đầu. Mở ra như hành tây giống như ngón tay ngọc cầm chặt dương vật, gợi cảm mê người hương diễm cặp môi đỏ mọng kẹp lấy dương vật. Ướt át ấm trượt cái miệng nhỏ nhắn nhanh ngậm lấy quy đầu mút vào cuốn liếm. Hạo Thiên dùng tay che khuất Liễu Vũ Hân kiên quyết nộ đứng thẳng bộ ngực sữa, về phía trước hoạt động quy đầu để sát vào nàng khuôn mặt, quy đầu đem gương mặt của nàng chống đỡ được hơi lõm, Liễu Vũ Hân mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dài nhỏ đầu lưỡi nhẹ nhàng mà lướt qua quy đầu. Bàn tay nhỏ bé đùa bẩn bao tinh hoàng. Một chút đem dương vật tận căng nuốt vào, quy đầu thoáng cái chọc đến cổ họng của nàng. Liễu Vũ Hân duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho tại trên mặt đầu cặc thè lưỡi ra liếm chép miệng, bàn tay nhỏ bé bắt lấy Hạo Thiên tay trái kéo đến chập choạng ngứa khe thịt nho nhỏ. Hạo Thiên đối với mép lồng nàng gãy vê niết theo như, sờ chút mép lồng đỉnh đứng thẳng hòn le, Liễu Vũ Hân miệng âm đạo cuồn cuộn không dứt địa chảy ra trắng nõn mật dịch. Bẹn đùi sớm đã ẩm ướt một mảnh, nàng nhổ ra dương vật dùng ngọc thủ trục thốn đè ép, Hạo Thiên nhịn không được mãnh liệt cảm giác, nhổ ra vài giọt sáng lóng lánh tinh dịch, Liễu Vũ Hân duỗi ra hương trượt đầu lưỡi tiếp nhận đi, sền sệt tinh dịch lôi ra thật dài tơ mỏng. Liễu Vũ Hân lại từ từ đem dương vật đều nuốt vào ôn hòa ướt át hơi thở mùi đàn hương từ miệng, bàn tay nhỏ bé đem hòn giái cầm chặt nhẹ nhàng đè ép, Hạo Thiên dương vật không an phận địa nhảy lên, nàng lại đem quy đầu nhổ ra. Ngược lại đem hòn giái ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn, đem dương vật đặt ở nàng trơn mềm trên gương mặt ma sát. Theo dương vật căng bắt đầu dùng hàm răng trục thốn nhẹ nhàng gặm cắn, có chút đau đớn hỗn hợp có mãnh liệt khoái cảm đánh úp lại, Hạo Thiên nhịn không được phát ra đứt quãng rên rỉ. Liễu Vũ Hân khóe miệng lộ ra mỉm cười, cắn quy đầu nhẹ nhàng kéo động, Hạo Thiên xoay người nhô lên dương vật nhanh đỉnh tại nàng mềm mại trên môi đỏ mọng, ngậm lấy kiều tiểu khả ái hòn le nhẹ mút nhu hấp. Tay tinh tế địa vuốt ve như ngọc như tuyết thon dài cặp đùi đẹp, ngón tay cắm vào trong âm đạo. Liễu Vũ Hân ngượng ngùng địa vi phân môi anh đào, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy quy đầu, tuyết trắng bàn tay nhỏ bé nhanh nâng Hạo Thiên đặt ở trên mặt nàng bụng dưới, Hạo Thiên động đậy khe khẽ cắm vào nàng trong cái miệng nhỏ nhắn dương vật. Liễu Vũ Hân thẹn thùng địa dùng bàn tay nhỏ bé khuấy động lấy dương vật, Linh xảo cái lưỡi đinh hương liếm láp hòn giái, đón lấy dùng ngón tay trêu đùa Hạo Thiên lỗ đít, đem ngón tay đột nhiên cắm vào, đem dương vật ngậm vào phun ra nuốt vào, hai gò má càng bởi vì dùng sức mút vào mà lõm xuống dưới, Hạo Thiên toàn thân chấn động. Phun ra tinh dịch, nàng vừa định đem Hạo Thiên quy đầu nhổ ra, lại bị Hạo Thiên dùng sức đè lại trán, đành phải ngậm lấy dương vật đại lực phun ra nuốt vào, bất đắc dĩ nuốt vào bởi vì nhiều lần phóng ra mà trở nên lưa thưa tinh dịch. Tinh dịch bất trụ theo Liễu Vũ Hân trong miệng chảy tới Hạo Thiên trên đùi, trong không khí tràn ngập đầm đặc nam tính khí tức, một lát sau dương vật cuối cùng tại nàng trong miệng đình chỉ nhảy lên, Liễu Vũ Hân khẩu bên cạnh khóe miệng tất cả đều là sáng lóng lánh tinh dịch, nàng kiều mị địa cười cười. Duỗi ra mềm nhẵn ngón tay ngọc đem bạch nút nít tinh dịch toàn bộ cạo cửa vào ở bên trong, nuốt hết gian nan ngẩng đầu lên sẵn giọng, với ngươi làm xong một lần thật khó, thời gian dài như vậy a, mệt chết ta. Thiếu chút nữa bị ngươi chơi chết. Kiều diễm tú lệ Liễu Vũ Hân trải qua thoải mái sau càng thêm thành thục vũ mị, kiều rất nhũ phong đỉnh, đỏ tươi núng vú đứng thẳng, nhàn nhạt quần vú giống như sáng tỏ quần trăng quay chung quanh tại núng vú chung quanh, hình cầu rốn dí dỏm địa hơi hãm tại trơn nhẵn ôm nhu trên bụng. Trơn nhẵn mềm mại trắng noãn hơi gồ lên dưới mặt mu lồn đầu nhạt hắc lông tơ đặc biệt tươi tốt, mảnh bạch mềm mại bẹn đùi, kiều trượt non mịn trong nhu cuốn dưới lông lồn che đỏ tươi khe thịt nho nhỏ. Ngoài cửa sổ sáng ngời ánh trăng khiến nàng ngọc bạch óng ánh thân thể phát ra nhàn nhạt sáng rọi, phụ trợ ra lấy lãng mạn hào khí. Liễu Vũ Hân mang theo ngọt ngào mỉm cười điềm tĩnh dừng ở Hạo Thiên, "Thiên nhi ngươi mệt mỏi có hay không? Nếu như chưa đầy đủ, đi tìm những người khác a, mụ mụ chịu không được rồi, buồn ngủ rồi." "Ân, mụ mụ ngươi trước tiên ngủ đi." Nhìn xem Liễu Vũ Hân trầm trọng ủ rũ, Hạo Thiên ôm lấy nàng dịu dàng nắm chặt kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ, lồng ngực kề sát ở kiên quyết trơn mềm hào nhũ, cảm thụ được nhỏ nhắn xinh xắn gắn gượng núng vú ở trước ngực đụng chạm, nhẹ mật triều mến trong chốc lát. Liễu Vũ Hân tự Hạo Thiên trong ngực ngủ rồi, nhìn qua ngủ say mụ mụ Liễu Vũ Hân, Hạo Thiên trong nội tâm tràn đầy vô hạn yêu thương. Giấc mơ vn.org Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 756. Cứ như vậy, mấy tháng lại đi qua, theo Hạo Thiên mỗi ngày cùng hắn những nữ nhân kia hoang ái, bởi vì mà hấp thu hắn những nữ nhân kia nguyên âm chi khí, cảnh này khiến trong cơ thể hắn ngự nữ chân khí dần dần đại thành, mà hắn cửu thiên ngự nữ chân quyết cũng dần dần gần như viên mãn. Hôm nay, Hạo Thiên mới vừa cùng mụ mụ Liễu Vũ Hân hoang ái xong, hắn cảm giác trong đan điền chân khí một hồi bắt đầu khởi động, vì vậy Hạo Thiên liền vội khoanh chân ngồi xuống, vận khởi công pháp. Sau đó nội thị trong cơ thể của mình, chỉ thấy trong đan điền chân khí tạo thành một cái cấp tốc xoay tròn vòng xoáy. Theo Hạo Thiên công pháp vận hành, chân khí chỗ hình thành vòng xoáy cũng càng chuyển càng nhanh, cuối cùng nhất tại vòng xoáy trung tâm ngưng kết thành một cái kim sắc kim đan, vòng xoáy vẫn còn cấp tốc địa xoay tròn, mà ở vào trung tâm tiểu tiểu kim đan hút lấy chung quanh chân khí khổng lồ, thời gian dần qua vòng xoáy dần dần phai nhạt. Mà trung tâm kim đan cũng lớn thêm không ít. Rốt cục kim đan chung quanh chân khí toàn bộ bị thu nạp, một khỏa ánh vàng rực rỡ viên đan dược ngồi đã rơi vào Hạo Thiên vùng đan điền, cuối cùng đan điền càng làm thu nạp chân khí một tia phóng xuất ra, phân tán tại sở hữu trong gân mạch. Tại kim đan thành trong nháy mắt đó, Hạo Thiên cũng cảm thấy trong cơ thể phiêu miểu tiên cung, hơn nữa hắn cảm giác được mình tùy thời có thể mở ra phiêu miểu tiên cung, tiến vào bên trong, vì vậy Hạo Thiên kích hoạt lên trong cơ thể thông đạo ấn ký, đi vào phiêu miểu tiên cung nội. Chỉ thấy phiêu miểu tiên cung nội cảnh sắc như trước như thường. Hạo Thiên đi vào phiêu miểu tiên cung, chỉ thấy giữa đại điện một cổ thân thể chính an tường địa nằm tại đâu đó. Hạo Thiên đi vào xem xét, cái này cổ thân thể không đúng là mình tại thế giới kia thân thể ấy ư. Hơn nữa hắn nhìn kỹ, phát hiện cái này cổ thân thể cùng mình hiện tại thân thể diện mục bên trên có lờ mờ chỗ tương tự. Lập tức hắn nghĩ tới một cái phương pháp tốt. Từ khi Hạo Thiên thành tựu kim đan đại đạo, là hắn biết chính mình cũng có một lần cải tạo thân thể cơ hội, nghĩ tới đây, Hạo Thiên quyết định đem lưỡng cổ nhục thân hợp làm một thể, sau đó có thể dùng nguyên thần chi lực quan sát cả khỏa tinh cầu, tự nhất định có thể tìm được sư phó Đường Thiên Thiên bọn người hạ lạc. Như vậy mình cũng là có thể tìm được trở lại tinh cầu kia không gian thông đạo rồi, hơn nữa chính mình có được phiêu miểu tiên cung cái này pháp bảo, cũng có thể đem mụ mụ Liễu Vũ Hân bọn hắn mang đi, dù sao bên kia mới là mình chính thức gia. Hạo Thiên cũng có đã nhiều năm không có nhìn thấy mẫu thân Lạc Tuyết bọn người rồi. Hắn cũng có chút tưởng niệm rồi. Muốn làm liền làm, Vì vậy Hạo Thiên Nguyên Thần Thuẫn xuất hiện tại cái này cổ thân thể, sau đó sử dụng lực lượng đem cái này lưỡng cổ thân thể đều nứt vỡ, đóng lấy vận khởi cái kia khỏa kim đan chi lực, đem cái này hai cổ thân thể nứt vỡ huyết nhục dung hợp lại với nhau. Lập tức một cổ mới tinh thân thể xuất hiện ở Hạo Thiên Nguyên Thần trước mặt, cái này cổ thân thể dung hợp cái này lưỡng cổ thân thể sở hữu ưu điểm, hơn nữa tại diện mục bên trên cũng có được cái kia hai cổ thân thể diện mạo bóng dáng. Nghĩ đến như vậy mụ mụ Liễu Vũ Hân cùng mẫu thân Lạc Tuyết cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Xem lên trước mặt này là tập hợp sở hữu ưu điểm thân thể, Hạo Thiên Nguyên Thần vội vàng thuẫn vào đi vào, hắn sống bỗng nhúc nhích tay chân, cảm giác này là thân thể sức bật so nguyên lai cái kia hai cổ thân thể sức bật càng mạnh hơn nữa, không hổ là tập hợp chính mình hai cổ thân thể sở hữu ưu điểm nha. Làm xong những sự tình này về sau, Hạo Thiên mặc quần áo tử tế, lần nữa kích hoạt lên trong cơ thể phiêu miểu tiên cung ấn ký, sau đó hắn tự xuất hiện lần nữa tại trong phòng, chỉ thấy trên giường mụ mụ Liễu Vũ Hân y nguyên tại đang ngủ say, không có chút nào tỉnh lại khuynh hướng, vì vậy Hạo Thiên đem quần áo cởi. Sau đó ôm lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân tiến nhập trong lúc ngủ mơ. Thứ hai thiên nhất sớm, Hạo Thiên còn chưa có tỉnh, cũng cảm giác đạo lỗ mũi ngứa, hắn vội vàng mở to mắt xem xét. Chỉ thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân đang tại dùng tóc tại Hạo Thiên trước mũi nhẹ xoát, nhìn thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân bộ dạng, Hạo Thiên làm sao không biết chuyện gì xảy ra, hắn thoáng một phát ôm lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân. Sau đó xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, nói ra, cốt mụ mụ, ngươi có phải hay không lại muốn rồi không nha? Phi! Liễu Vũ Hân phun Hạo Thiên một ngụm, sau đó nói, ai muốn a? Ta là muốn nhắc nhở ngươi đây này. Mà nàng đột nhiên cảm giác được Hạo Thiên hạ thân lại là một hồi kiên quyết, liền vội xin tha nói, Thiên Nhi, không muốn a. Đêm qua ngươi như vậy dùng sức, ta bây giờ còn có chút đau đây này. Nghe được muội muội Liễu Vũ Hân nói như vậy, Hạo Thiên cũng không muốn miễn cưỡng nàng, vì vậy hắn đứng lên, chậm rãi mặc vào quần áo, chờ Hạo Thiên mặc quần áo xong, hắn phát hiện muội muội Liễu Vũ Hân cũng không có động, ngược lại có chút hăng hái địa nhìn mình, Hạo Thiên cảm thấy có chút khởi quái. Vội vàng nói, mụ mụ, trên mặt của ta có cái gì sao? Liễu Vũ Hân mặt lập tức một hồng, sau đó nói, không có gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng trước kia có chút không giống với, giống như càng có mị lực chút ít, nhưng là cụ thể có cái gì mị lực, ta lại nói không nên lời. Khẳng định không giống với cái gì, đây chính là kết hợp được lưỡng cổ thân thể ưu điểm chế tạo ra đến, tuyệt đối là có lẽ càng có mị lực cái gì. Bất quá lời này Hạo Thiên chỉ có thể ở trong nội tâm nói, không có khả năng nói cho mụ mụ Liễu Vũ Hân. Mặc quần áo tử tế về sau, Hạo Thiên lại trợ giúp mụ mụ Liễu Vũ Hân đem y phục mặc tốt, sau đó đi xuống lầu ăn điểm tâm, ăn xong bữa sáng về sau, Hạo Thiên đưa mắt nhìn mụ mụ Liễu Vũ Hân ly khai biệt thự, sau đó chính mình trở lại gian phòng, khoanh chân làm tốt, đóng lấy sử dụng nguyên thần chi lực quan sát cả cái hành tinh. Quả nhiên tu thành kim đan về sau, nguyên thần lực lượng cực kỳ cường đại, Hạo Thiên dùng cái kia cường đại thần niệm quét mắt cả cái hành tinh, cuối cùng nhất hắn tại một cái che giấu địa phương, phát hiện không gian chấn động, hơn nữa cái chỗ kia chung quanh có một tòa nhà kiến trúc. Nghĩ đến cái này nên là như vậy thiên nữ phái ở cái thế giới này cứ điểm rồi, vì vậy Hạo Thiên thần niệm hồi thể, sau đó vận khởi khinh công, rất nhanh liền đi tới cái chỗ kia. Đến tới đó, Hạo Thiên vụng trộm địa tìm đi vào, cuối cùng đã tìm được sư phó Đường Thiên Thiên gian phòng, hắn lén lút ẩn vào gian phòng, thầy trò hai người tương kiến, lại là một hồi thổn thức, Hạo Thiên cũng hiểu được sư phó Đường Thiên Thiên bị tiếp đến nơi đây nguyên nhân. Rồi sau đó hắn dùng thực lực cường đại thực lực bình định sư môn địch nhân, đương nhiên là đem những nam nhân kia đều giết chết, mà nữ nhân xinh đẹp lại lưu lại chính mình hưởng dụng, thấy được Hạo Thiên thực lực cường đại như vậy, thiên nữ phái những người kia cũng có chút kinh hỉ có chút sợ hãi. Hạo Thiên tại thiên nữ phái tại đây ở vài ngày, tại trong mấy ngày này hắn dùng hắn thực lực cường đại cùng mị lực chinh phục thiên nữ phái sở hữu nữ nhân, mà Hạo Thiên cũng toàn bộ không khách khí, mỗi ngày đều tiến hành thâu hương thiết ngọc, thành thật một tháng thời gian. Những này thiên nữ phái nữ tử cả đám đều thần phục với Hạo Thiên dưới hắn, cuối cùng liền hắn sư phó Đường Thiên Thiên đã ở một cái ban đêm thất thân tại Hạo Thiên rồi, đến tận đây, Hạo Thiên đến bên này nhiệm vụ cũng không sai biệt lắm hoàn thành. Hơn nữa hắn có chút nhớ nhung niệm mẫu thân Lạc Tuyết rồi, còn có hắn trong bụng hài tử. Vì vậy Hạo Thiên lại về đến nhà, nói cho mụ mụ Liễu Vũ Hân cho nên sự tình, nghe xong Hạo Thiên, Liễu Vũ Hân trước có chút thương tâm, Bất quá cuối cùng hay vẫn là Đồng Dạng cùng Hạo Thiên cùng đi, sau đó Hạo Thiên Đồng Dạng thuyết phục chính mình hắn nàng nữ nhân, hôm nay, Lý gia trong biệt thự, bên trong khắp nơi đều là mỹ nữ. Hạo Thiên lại để cho nữ nhân của mình đem sự tình xử lý tốt về sau, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, sau đó hắn mở ra Phiêu Miểu Tiên Cung, đem mình sở hữu nữ nhân đều thu đi vào, sau đó Hạo Thiên cũng đi tới tiên nữ phái địa phương, Đồng Dạng đem những nữ nhân này thu vào Phiêu Miểu Tiên Cung nội, đón lấy tựu đi vào không gian vực môn. Theo một hồi bạch quang thoáng hiện, Hạo Thiên tựu biến mất tại không gian vực trong cửa. Hiển nhiên Hạo Thiên lần này vận khí so sánh với lần đích cốt, hắn cũng không có gặp được không gian loạn lưu, theo bạch quang lại lóe lên, Hạo Thiên cảm giác mình hai chân lần nữa đặt chân tại thổ địa bên trên, rồi sau đó hắn nhìn chung quanh cảnh sắc, tại đây đúng là tiên nữ phái sơn môn, Hạo Thiên trong nội tâm một hồi kích động. Nhớ nhà chi tình rất là đầm đặc, vì vậy hắn vội vàng vận khởi khinh công hướng về hoàng cung bay đi. Trong hoàng cung, từ khi Hạo Thiên đi rồi, nữ hoàng Lý Phương đem toàn bộ quốc gia thống trị được suốt có đầu, bất quá nàng lại chưa từng có vui vẻ qua, bởi vì chính mình đáy lòng người nam nhân kia đến nay còn không có trở lại đâu rồi. Đúng lúc này, Lý Phương đột nhiên lòng có nhận thấy, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một người nam nhân đang tại bay về phía chính mình, Lý Phương trong nội tâm càng ngày càng kích động, rất nhanh người nam nhân này tựu đi tới Lý Phương trước mặt, Lý Phương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tuấn mỹ nam tử chính mỉm cười địa nhìn mình. Nam tử này không phải người khác, đúng là mình ngày đêm tưởng niệm người. Mắt của nàng giác nhịn không được nước mắt chảy xuống. Hạo Thiên nhìn trước mắt nữ hoàng Lý Phương, tuế nguyệt cũng không có tại trên người của hắn lưu lại dấu vết, nàng y nguyên hay vẫn là xinh đẹp như vậy. Hạo Thiên đi qua, vươn tay lau khô Lý Phương khóe mắt vệt nước mắt, sau đó đem nàng thật sâu ôm trong ngực, Lý Phương cũng trở tay ôm Hạo Thiên tại trong ngực của hắn đại khóc. Giống như là muốn đem mình những năm này tưởng niệm tất cả đều phát tiết đi ra. Khóc trong chốc lát, Lý Phương mới từ Hạo Thiên trong ngực đi ra, hai người cũng không nói gì thêm, ánh mắt trao đổi đã lại để cho bọn hắn đã minh bạch hết thảy. Lý Phương lôi kéo Hạo Thiên đi vào hậu hoa viên, chỉ thấy bên trong có vô số mỹ phụ, mà ở những này mỹ phụ bên trong có ba cái 7-8 tuổi phấn điêu ngọc mài tiểu nữ hài. Hiển nhiên cái này ba tiểu cô nương đúng là Hạo Thiên hài tử. Những nữ nhân này chứng kiến Hạo Thiên lại là một hồi kích động, sau đó là một hồi thúc thích nỉ non. An ủi tốt rồi những nữ nhân này về sau, Hạo Thiên mới đi đến mẫu thân Lạc Tuyết trước mặt, thâm tình nói, mẫu thân, vất vả ngươi rồi. Sau đó hắn lại nhìn một chút bên cạnh tiểu cô nương kia, nói ra, mẫu thân, cái này tựu là con của chúng ta a. Ân. Mẫu thân Lạc Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó nhào vào Hạo Thiên trong ngực. Mà nàng bên cạnh tiểu cô nương kia cái này có chút nghi hoặc, vì cái gì mẫu thân hội tại nam tử này ôm ấp hoài bão ở bên trong khóc đây này. An ủi tốt rồi mẫu thân Lạc Tuyết, Hạo Thiên có từng bước địa an ủi bọn này mỹ phụ, đặc biệt là dì cả Lạc Vũ cùng dì nhỏ Lạc Băng, bởi vì bọn nàng ba tỷ muội đều cho mình sinh ra đứa con gái, thấy mọi người cảm xúc đều bình phục chút ít, Hạo Thiên lúc này mới mở ra Phiêu Miểu Tiên Cung, đem mụ mụ Liễu Vũ Hân các nàng đưa đi ra. Hai bên người vừa thấy mặt lại là một hồi kinh ngạc, bất quá với tư cách nữ nhân, các nàng cũng rất nhanh đánh thành một mảnh, bởi vì vi trong lòng của các nàng đều yêu lấy cùng một người nam nhân. Tối hôm đó, có thể nói là Hạo Thiên bận rộn nhất một lúc trời tối rồi, bởi vì này bầy mỹ phụ tích lũy nhiều năm dục vọng toàn bộ đều ở đây một đêm bạo phát, có thể nói nếu không phải Hạo Thiên có cửu thiên ngự nữ chân quyết tại, chỉ sợ hắn cũng sớm đã tinh tận người vong rồi. Cuối cùng Hạo Thiên rốt cục tại mẫu thân Lạc Tuyết trên người bắn đi ra, sau đó ôm Lạc Tuyết đã ngủ. Từ khi Hạo Thiên sau khi trở về, Lý Phương đem quốc gia thống trị được càng thêm tốt rồi. 3 năm sau, thú nhân quốc đại quân xâm phạm, Hạo Thiên tự mình mặc giáp ra trận, chẳng những đánh bại thú nhân đại quân xâm phạm, hơn nữa càng là một đường tiến lên, đánh tới thú nhân quốc thủ đô. Làm cho thú nhân hoàng đế không thể không phái người nghị hòa, cuối cùng ký kết rất nhiều đầu hiệp ước không bình đẳng. Càng là dâng ra vô số mỹ nữ, Hạo Thiên lúc này mới lui binh, rồi sau đó Hạo Thiên lại cùng Phương Hân cùng một chỗ đi sứ Tinh Linh Đế Quốc, lấy được trọn vẹn thành công. Hơn nữa lại Tinh Linh Đế Quốc làm khách trong khoảng thời gian này, Hạo Thiên càng là đã nhận được rất nhiều tinh linh mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ, mà ở một cái nguyệt hắc phong cao chi dạ, Hạo Thiên càng là trộm tiến vào tinh linh nữ hoàng gian phòng, triệt để đem nàng chinh phục tại dưới hán của mình. Rồi sau đó Hạo Thiên uy danh có thể nói là toàn bộ tinh cầu người cũng biết, mà Hoa Hạ đế quốc trong hoàng cung càng là mỹ nữ như mây, có thế là nam nhân lại chỉ có một, cái kia chính là Hạo Thiên, hơn nữa càng kỳ quái chính là Hạo Thiên chỗ sinh hài tử rõ ràng tất cả đều là con gái, không có một cái nào nam nhân. Những này con gái tự nhiên không có tiện nghi người khác, tất cả đều bị Hạo Thiên một người thu, từ nay về sau, Hạo Thiên cùng hắn sở hữu nữ nhân đều trong hoàng cung khoái hoạt sinh hoạt, hơn nữa bởi vì Hạo Thiên đã tu thành Kim Đan đại đạo, sở hữu vận dụng song tu công pháp. Hắn những nữ nhân kia dù cho đã qua bao nhiêu năm cũng không có biến hóa. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt mấy chục năm Quang Âm tựu như vậy tại trong nháy mắt lặng lẽ trôi qua mà đi, mà Hoa Hạ quốc tại đây mấy chục năm càng phát ra trở nên phồn vinh phú cường rồi. Hạo Thiên trong cơ thể Kim Đan cũng đã biến thành một cái đứa bé rồi, hiển nhiên hắn đã đạt đến Nguyên Anh cảnh giới. Theo Hạo Thiên đạt đến Nguyên Anh cảnh giới, hắn càng phát ra càng cảm thấy cái thế giới này đối với chính mình có từng đợt bài xích, hiển nhiên sự hiện hữu của mình đã đạt đến cái thế giới này cực hạn. 20 năm về sau, nữ hoàng Lý Phương truyền xuống một đạo thoái vị chiếu thư, quyết tâm đem ngôi vị hoàng đế thoái vị tại một mực phụ trợ chính mình thừa tướng, sau đó tự cùng trong hoàng cung sở hữu mỹ nữ đều biến mất, đồng thời biến mất còn có tứ đại thế gia sở hữu mỹ nữ. Thiên Trọng Sơn, Hoa Hạ đế quốc cao nhất một cái ngọn núi, không có ai biết ngọn sơn phong này cao bao nhiêu, nhưng là tại ngày hôm nay, Thiên Trọng Sơn nghênh đón nó để một người khách nhân, chỉ thấy một cái to lớn cao ngạo anh vũ áo lam thanh niên đứng tại đỉnh núi, hắn ngẩng đầu nhìn qua hư không, sau đó vận khởi trong cơ thể chân nguyên. Từ khi hắn tu thành Nguyên Anh về sau, chân khí trong cơ thể đã biến thành chân nguyên rồi, một cái sáng chói quan đoàn tự trong tay hắn phi tốc thoát ra, nhanh chóng chui vào cái kia ban ngày ban mặt ở trong. Vốn là bình tĩnh hư không tại thời khắc này coi như sôi trào nước ấm như vậy đang kịch liệt nhộn nhạo, răng rắc, hư không không ngừng tại rạn nứt, rất nhanh tự vỡ ra một cái hơn trượng rộng đít làm cho người ta sợ hãi lỗ thủng đến. Thiên địa chấn động, một cổ đáng sợ màu đen vòng xoáy bỗng nhiên theo vỡ ra lỗ thủng nội mãnh liệt mà ra, lập tức tự bao trùm Hạo Thiên thân thể hướng phía vô tận hư không lôi kéo mà đi. Vù vù, tan thành mây khói, đại địa tái hiện thanh minh. Thiên Trọng Sơn đỉnh ngoại trừ cái kia bị đáng sợ vòng xoáy chỗ oanh mở cực lớn lỗ thủng ở trong, liền không tiếp tục vật khác. Hạo Thiên cũng tốt giống như chưa bao giờ đã tới tại đây như vậy, trực tiếp theo giữa trần thế bốc hơi, mà Hạo Thiên và hắn những nữ nhân kia ly kỳ biến mất sự tích thời gian rất lâu đã thành vi Hoa Hạ đế quốc một cái câu đố khó hiểu. Hết.